Đàn ông thường chỉ phán đoán một cách trực quan đơn giản. Còn phụ nữ sẽ nghĩ ra rất nhiều khả năng trong tương lai. Nói dễ nghe thì là cẩn thận tỉ mỉ. Khó nghe thì là lo nghĩ lung tung. Anh nghĩ gia đình Tằng Kiến Nhân sẽ chấp nhận Gia Mẫn sao? Mẹ của Gia Mẫn thì tuyệt đối không có khả năng cho Gia Mẫn không danh không phận đi theo một người đàn ông đâu. Vậy thì khác nào giết luôn cậu ấy rồi. Viêm Cảnh Hy nhận xét. Hai người họ còn chưa bắt đầu cơ mà. Có phải em nghĩ nhiều quá rồi không? Đã đến nước này rồi thì nên yên tâm đi. Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Hơn nữa, Tằng Kiến Nhân là một người rất kiên quyết. Nếu không cũng sẽ không một thân một mình ra ngoài tung hoành thiên hạ. Cậu ta muốn cưới Chu Gia Mẫn. Gia đình cậu ta cũng chẳng ngăn cản được. Vả lại, mẹ ruột của Tằng Kiến Nhân vẫn luôn ở quân khu. Cũng không ở chung với con dâu nên sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hẳn là chẳng còn vấn đề gì to tát nữa rồi. Lục Mộc Kình phân tích. Viêm Cảnh Hy không phản bác. Nhưng mong rằng con đường tình cảm của Chu Gia Mẫn có thể dễ đi một chút. Lục Mộc Kình bỗng cúi người xuống. Ngửi người cô. Một mùi hương thơm mát xộc vào mũi. Hơn nữa cô đã thay một bộ đồ ngủ hình chú gấu con màu hồng đậm. Mua cùng kiểu với Chu Gia Mẫn. Lục Mộc Kình cau mày. Trong mắt ánh lên tia khác thường. Hỏi. Em tắm rồi à? Dạ. Em đưa Tô Phỉ xem lưng hộ em. Bác ấy nói đã đóng vảy rồi nên em tự tắm luôn. Viêm Cảnh Hy giải thích. Chân thì sao? Chỉ có một chân sao em đứng được? Hồ đồ. Lỡ bị té thì sao? Lục Mộc Kình quan tâm nói. Trong lòng Viêm Cảnh Hy ngọt ngào. Nói. Em nằm trong bồn tắm mà. Không có đứng. Lục Mộc Kình nhéo mũi Viêm Cảnh Hy. Dịu giọng nói. Em vào phòng đợi anh. Anh tắm xong sẽ bôi thuốc cho em. Hôm nay ngủ sớm chút. Viêm Cảnh Hy nhớ đến đêm qua Lục Mộc Kình cũng không ngủ. Trong lòng xót anh. Không tranh cãi với anh. Gật đầu trả lời. Dạ. Lục Mộc Kình duỗi tay vòng ra sau đầu gối của Viêm Cảnh Hy. Hai tay Viêm Cảnh Hy vòng ra sau gáy của anh. Anh bế cô lên. Đi về phòng của mình. Viêm Cảnh Hy nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Sắc mặt ửng hồng. Đây không phải là lần đầu tiên cô qua đêm ở chỗ anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở chỗ anh một cách yên tâm thoải mái như vậy. Dáng vẻ này, rất giống tân lang đang bế tân nương về phòng. Có một loại mập mờ bắt đầu dâng lên trong bầu không khí. Đã nhu hòa tình cảm của cô. Đã làm lay động tơ tình của cô. Lục Mộc Kình nhẹ nhàng đặt Viêm Cảnh Hy xuống giường. Cô không buông ra. Cánh tay trắng như ngọc vẫn vòng qua sau gáy của anh. Tay Lục Mộc Kình nhẹ nhàng cầm cánh tay của cô. Cong môi cười. Trong mắt đều là cưng chiều cùng yêu thương. Nhẹ nhướng một bên mày lên. Dịu dàng nói. Sao vậy? Không nỡ xa anh. Viêm Cảnh Hy thành thật gật đầu. Ngửa mặt lên. Đặt nụ hôn lên môi anh. Đầu lưỡi rất dịu dàng tiến đến. Ánh đèn dịu dịu trong căn phòng rơi trên người anh. Tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Lục Mộc Kình nhắm mắt lại. Đáp lại cô. Cô cũng đáp lại anh. Giống như một địa van tươi đẹp cùng tráng lệ đang nhanh nhót trên đầu lưỡi. Càng hôn, Lục Mộc Kình càng không muốn thả cô ra. Mãi cho đến khi hai người đều thở hổn hển, anh mới buông ra. Dịu giọng nói. Đợi anh. Dạ. Viêm Cảnh Hy nhỏ nhẹ đáp. Lục Mộc Kình cong môi cười. Đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi đi vào phòng tắm. Viêm Cảnh Hy nằm trên giường của anh. Nghiêng người sang. Đầu tựa vào gối đầu của anh. Loại cảm giác chờ đợi này rất kỳ lạ. Trong cuộc đời bỗng có thêm một người. Ở cạnh bên bầu bạn. Cùng nằm chung trên một chiếc giường. Ở nơi mà duỗi tay là có thể chạm đến được. Không còn một mình lẻ loi nữa. Họ sẽ tạo thành một gia đình. Ngoài nam nam ra. Sẽ sinh thêm nhiều con nữa. Mỗi ngày đều là âm thanh ríu rít của đám trẻ. Những đứa bé sẽ trưởng thành. Sẽ cưới vợ. Sẽ đưa chồng về. Gia đình của họ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đây chính là gia đình mà cô hằng mong ước. Trong mắt Viêm Cảnh Hy hơi mông lung. Khóe môi cong lên. Cô của bây giờ có bạn bè. Có chồng. Có con của mình. Tâm trạng rất cảm động. Lục Mộc Kình vây khăn tắm đi ra ngoài. Trên người vẫn mang theo giọt nước ẩm ướt. cũng tạo thành một lớp sương mù trong mắt anh. Anh chỉ vây mỗi khăn tắm, có loại gợi cảm cùng mê hoặc nói không nên lời. Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới nhìn anh. Tuy giờ đây anh rất muốn, nhưng anh càng phải chú ý đến cơ thể của cô. Anh cầm lấy thuốc của cô đã được đặt trên tủ cạnh đầu giường vừa rồi. Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Nằm sấp, ồ, Viêm Cảnh Hy lật người lại. Nằm sấp trên giường, Lục Mộc Kình ngồi bên mép giường. Vén áo sau lưng của cô lên. Viêm Cảnh Hy cảm thấy hơi ngứa ngứa khi áo được vén lên. Ngón tay của anh dịu dàng nhẹ nhàng thoa lên vết thương của cô. Rất dễ chịu đến mức cô rất muốn được như vậy mãi. Mí mắt từ từ sụp xuống. Lục Mộc Kình nhìn tấm lưng trơn bóng của cô. Vết thương bên trên không hề làm mất đi mỹ cảm của cô, mà ngược lại còn khiến cô có thêm một loại dụ hoặc hoang dã. Cũng may đã khỏi rồi. Không có trở ngại gì lớn. Sau khi anh giúp cô bôi thuốc xong, kéo áo xuống, ngón tay đưa xuống dưới. Viêm Cảnh Hy lật người lại, chống hai tay xuống giường, ưỡn nửa người lên nhìn anh. Lục Mộc Kình đang rất nghiêm túc kiểm tra mắt cá chân hộ cô. Vì cúi đầu nên tóc mai nhẹ rơi xuống, tạo thành một đường bóng bên mặt. Ngũ quan của anh càng thêm góc cạnh, đẹp đến mức khiến người ta chăm chú nhìn anh đến nín thở. Cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nam nam giống anh, sau này lớn lên rồi, chắc chắn cũng sẽ rất đẹp trai nhỉ. Trong mắt Viêm Cảnh Hy lóe lên, thử thăm dò hỏi. Lục Mộc Kình, anh có giống anh cả của anh không? Ừ, rất giống. Sao vậy? Lục Mộc Kình đặt chân phải của cô lên đùi mình. Bôi thuốc cho cô. Mắt cá chân của cô đã không còn sưng đỏ nữa. Chỉ là vẫn chưa khỏi hẳn. Lục Mộc Kình đổ bột thuốc Vân Nam Bạch Dược trên tay ra, rồi xoa từng vòng cho cô. Xoa như sắp xoa vào trong tim của Viêm Cảnh Hy vậy. Lúc Viêm Cảnh Hy nghe Lục Mộc Kình nói giống, trong lòng cũng run lên. Nhìn Lục Mộc Kình hỏi. Giống cỡ nào ạ? Lục Mộc Kình không nghi ngờ gì mà nói. Để anh tìm thử. Hình như trong thư phòng có ảnh của anh ấy. Dạ. Vậy mà Viêm Cảnh Hy lại không biết. Sớm biết thì cô đã đến thư phòng tìm rồi. Nhưng nhớ đến ảnh, cô cũng nhớ đến bức ảnh được kẹp trong cuốn sách tiếng Nga kia. Phía sau bức ảnh còn viết. Nắm tay người cho đến bạc đầu. Nghĩ đến chuyện này, thật không vui nổi. Viêm Cảnh Hy hơi nhíu mày. Cố ép bản thân không được nghĩ đến chuyện này nữa. Lục Mộc Kình giúp Viêm Cảnh Hy bôi thuốc xong. Đi rửa tay, thay đồ ngủ trước. Viêm Cảnh Hy nhìn anh thay đồ ngủ. Vóc người rất đẹp, mặt nào cũng rất hoàn hảo. Cô nhìn chằm chằm chỗ đó của anh. Đầu mày nhướng lên. Đáng tiếc, chỉ một giây sau đã bị áo ngủ dài che kín. Viêm Cảnh Hy nuốt nước miếng. Lật người, nằm sấp xuống giường. Đặt gối đầu của anh xuống cổ của mình. Nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Lục Mộc Kình đã cầm album ảnh đi qua. Viêm Cảnh Hy lập tức ngồi xếp bằng. Đặt album trên chân. Rất tò mò mở ra. Tấm đầu tiên là gương mặt khóc lóc oa oa của một cậu bé mập mạp. Tấm ảnh trông có vẻ rất cũ rồi. Đây là... Viêm Cảnh Hy hỏi. Chắc là lúc anh đầy tháng. Hình như từ nhỏ đã không thích chụp hình. Lục Mộc Kình liếc qua tấm ảnh, rồi nói, anh lật tấm thảm lên, lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên 28 độ. Viêm Cảnh Hy tiếp tục lật xem ảnh, dường như mỗi lần Lục Mộc Kình chụp ảnh đều dùng một loại ánh mắt thù địch. Không cam lòng, không nguyện ý vậy, bên giường lún xuống, Lục Mộc Kình ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cùng cô xem ảnh. Viêm Cảnh Hy lật qua một trang. Là tấm ảnh Lục Mộc Kình đang tắm. Anh không mặc đồ, đứng lẻ loi một mình trong bồn tắm. Xung quanh còn bắn nước tung tóe. Đang gào khóc, xem ra, Lục Mộc Kình lúc nhỏ cũng là đồ mít ướt. Nhìn mắt với mũi của anh đều nhăn thành một đống rồi này. Vẻ ngoài lúc nhỏ của Nam Nam vẫn giống Lục Mộc Kình lúc nhỏ thật. Viêm Cảnh Hy vừa nhìn đã thấy vòi voi nhỏ của anh vểnh lên. Mặt ửng hồng. Tuy còn là đứa trẻ nhưng vừa nghĩ đến cậu bé đó là Lục Mộc Kình. Cô liền cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cô vội lật sang trang khác. Ánh mắt Lục Mộc Kình vẫn luôn đặt trên mặt Viêm Cảnh Hy. Mặt cô đỏ bừng. Dưới ánh đèn, Ngay cả lông tơ cũng trở nên óng ánh trong suốt. Cô như vậy rất giống trái đào mật trong ngày hè. Tươi mới, mọng nước, khiến người ta nhịn không được muốn nắm một miếng. Lục Mộc Kình liếm đôi môi đỏ hồng. Yết hầu hơi chuyển động. Ánh mắt rời từ mặt cô xuống môi của cô. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy vẫn luôn đặt trên những tấm hình. Không chú ý đến sự thay đổi của anh. Lại lật sang trang khác. Cô nhìn thấy anh cả của Lục Mộc Kình. Anh cả của Lục Mộc Kình lớn hơn Lục Mộc Kình rất nhiều. Dáng dấp Lục Mộc Kình trong ảnh nhiều lắm cũng chỉ mới 7 tuổi. Nhưng anh cả của anh đã hơn 20 rồi. Thật sự rất giống Lục Mộc Kình. Nhưng gầy hơn Lục Mộc Kình. Trong ánh mắt luôn mang theo u buồn nhàn nhạt. Cũng không cười. Có cảm giác đau thương. Khí chất trên người lại hơi giống Lục Hữu Nhiễm. Chỉ là không âm u lạnh lẽo như Lục Hữu Nhiễm mà thôi. Người đàn ông này giống Lục Mộc Kình như vậy. Cũng giống Nam Nam như vậy. Liệu có phải là ba của Nam Nam không? Hết chương 362. Chương 363. Em đây là sắp ra ngoài hay mới về? Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu nhìn Lục Mộc Kình. Hỏi, anh trai anh bây giờ đi đâu rồi? Tâm tư Lục Mộc Kình vốn không đặt trên những tấm ảnh này. Ngón tay thon dài đang cầm album. Gập lại, đặt lên tủ cạnh đầu giường. Nói, bỏ nhà ra đi rồi. Tại sao? Viêm Cảnh Hy rất kinh ngạc. Đàn ông nhà họ Lục đều có thói quen bỏ nhà ra đi sao? Hay là vì trước đó đã có nên mọi người đều bắt chước nhau Lục Mộc Kình nhớ lại. Lúc đó anh vẫn còn nhỏ nên chẳng hiểu chuyện tình cảm gì cả. Hơn nữa khoảng thời gian đó, tình cảm của cha mẹ anh hình như cũng không ổn. Anh nào có tâm tư tìm hiểu chuyện của anh cả. Chỉ là loáng thoáng nghe được từ chỗ mẹ anh và mấy người giúp việc trước. Hình như rất lâu trước kia, ba anh chia rẽ ấy và mối tình đầu của anh ấy. Sau đó anh cả anh cưới mẹ của Lục Hữu Nhiễm. Nhiều năm về sau, người con gái ấy lại xuất hiện. Nhận ra chỉ là hiểu lầm nên anh cả đã bỏ nhà ra đi. Lục Mộc Kình nói đơn giản lại. Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Trong mắt thoáng suy tư cùng ngờ vực. Hỏi, lúc anh ấy bỏ nhà ra đi thì anh bao nhiêu tuổi ạ? Chắc là 7-8 tuổi. Sao vậy? Lục Mộc Kình hỏi. Sau này có từng gặp lại không anh? Viêm Cảnh Hy nghiêng đầu hỏi thử. Lục Mộc Kình lắc đầu. Sau đó anh đã theo mẹ về Bắc Kinh. Về sau lại qua Mỹ. Cũng chưa từng gặp lại. Anh cũng chưa từng về. Giống như đã biến mất trong biển người vậy. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình. Cô nhận ra không có dấu vết nói dối từ trong đôi mắt mênh mông của anh. Nếu chưa từng gặp lại, vậy so về tuổi tác hẳn là không hợp với Nam Nam. Lúc Viêm Cảnh Hy đang nghĩ ngợi, Lục Mộc Kình hôn lên mặt cô. Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần, quay mặt sang nhìn Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cúi người, lại hôn lên môi cô lần nữa. Viêm Cảnh Hy cả kinh, biết anh muốn làm gì. Môi bị anh chặn lại, giọng nói phát ra không rõ. Không được, Lục Mộc Kình. Hình như em không ở kỳ an toàn. Anh chỉ mong sao cô không ở trong kỳ an toàn. Giọng Lục Mộc Kình khàn khàn. Hơi thở nặng nề. Nói. Anh không làm bên trong. Nụ hôn của anh nóng bỏng. Ngày lành cảnh đẹp. Trời tối trăng mờ. Vừa hợp để làm chút gì đó mới ngủ ngon được. Ngay thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng chuông tin nhắn của Lục Mộc Kình bỗng vang lên. Viêm Cảnh Hy đã thoát ra khỏi trạng thái. Còn anh vẫn tập trung tinh thần vào đó. Viêm Cảnh Hy nhìn sang điện thoại để trên tủ cạnh đầu giường của anh. Lục Mộc Kình khàn giọng nói. Tập trung vào. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ bừng. Vừa tiến vào trạng thái. Chuông báo tin nhắn của Lục Mộc Kình lại vang lên. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình ra. Hỏi. Có muốn xem không? Lục Mộc Kình còn chưa trả lời. Chuông báo tin nhắn lại vang lên lần nữa. Lục Mộc Kình hơi nhíu mày. Xoay người mở điện thoại ra. Ba tin nhắn đều là của Liễu Nghệ Thư gửi đến. Viêm Cảnh Hy cũng nhìn thấy cái tên này. Trong thoáng chợt khó chịu. Lục Mộc Kình mở ra xem. Tin thứ nhất. Dempsey. Ngải Lợi đang nháo đòi đến gặp em. Làm sao đây? Có thể nghĩ cách không cho con bé tới không? Em không muốn con bé lo lắng. Tin thứ hai. Bỏ đi. Con bé đã tới rồi. Nếu con bé đã biết thì để con bé theo em vậy. Tin nhắn thứ 3. Anh ngủ rồi à? Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày lên. Đôi con ngươi xinh đẹp mờ ảo. Xem ra, Liễu Nghệ Thư rất ỷ lại Lục Mộc Kình nhỉ. Vừa khóe như hai thái cực với cô. Con ngươi Lục Mộc Kình sâu thẳm u ám. Soạn tin nhắn gửi đi. Viêm Cảnh Hy liếc qua. Vừa khéo nhìn thấy được. Nhất thời cảm thấy vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Mặt ngượng đỏ bừng. Lục Mộc Kình cũng quá xấu xa rồi. Anh trả lời. Đang lao động với Tiểu Hy. Vừa mới bắt đầu xin đừng làm phiền dưới mọi hình thứ. Sau đó anh liền tắt nguồn. Sau khi bị làm phiền lại lần nữa, không chỉ không bị ảnh hưởng mà lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Chu Gia Mẫn chuẩn bị đi ngủ, đang cầm điện thoại, mím chặt môi, chốc chốc lại nhìn điện thoại một cái. Cô đang lưỡng lự xem nên gọi điện nói cho Tằng Kiến Nhân biết, hay là gửi tin nhắn cho Tằng Kiến Nhân, hay là đi ngủ luôn cho rồi. Sau khi Chu Gia Mẫn nằm trên giường lật qua lật lại 5-6 lần, cô quyết định gọi cho Tằng Kiến Nhân. Chủ yếu là sợ anh gọi đến lúc cô đang ngủ, làm cô tỉnh giấc. Chu Gia Mẫn nghĩ như vậy, liền hùng hồn gọi điện. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Alo, giọng Tằng Kiến Nhân trầm khàn truyền từ trong điện thoại ra. Có cảm giác suy sụp tinh thần, rất không giống với dáng vẻ hoành hành ngang tàng ngày thường của anh. Khiến cô không hiểu sao lại hơi lo lắng. Ông nội anh đã đỡ hơn chưa? Giọng Chu Gia Mẫn dịu đi hỏi. Vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Có lẽ tâm trạng của anh hơi âu sầu. Làm Chu Gia Mẫn cảm thấy giọng anh rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức khiến cô rất muốn an ủi anh. Anh đừng buồn. Y học bây giờ phát triển vậy mà. Sẽ ổn thôi. Chu Gia Mẫn nói. Tằng Kiến Nhân ở đầu bên kia khựng lại. Rồi hỏi. Bản thiết kế của em sửa đến đâu rồi? Chu Gia Mẫn. Cô còn đang nghĩ xem nên an ủi Tằng Kiến Nhân thế nào để tăng thêm chút tình cảm riêng tư. Mợ nó, còn chưa nói được hai câu. Anh đã bàn chuyện công việc với cô rồi. Cô có cảm giác bản thân đã đụng phải họng súng tìm chỗ chết rồi. Nhiệt huyết bị dập tắt trong chớp mắt. Không còn một đốm lửa. Chủ nghĩa tư bản chính là chủ nghĩa tư bản. Em vẫn chưa làm. Hôm nay chỉ mãi suy nghĩ về sự đời. Ngày mai em làm xong sẽ gửi qua cho anh. Chu Gia Mẫn mất mát nói. Ừ, cực cho em rồi. Tằng Kiến Nhân khách sáo nói. Trong lòng Chu Gia Mẫn càng thêm mất mát. Đáp lại, không cực, vì Tổng Giám Đốc Tằng phục vụ. Tằng Kiến Nhân cong môi cười trong đau khổ. Bây giờ cũng chỉ có cô mới đủ khiến tâm trạng anh tốt lên. Gia Mẫn, anh muốn gặp em. Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói. Tim Chu Gia Mẫn không hẹn mà lại lạc một nhịp. Tổng Giám Đốc Tằng chuyển đề tài quá nhanh. Cô có cảm giác như đi cáp treo. Lúc lên lúc xuống. Còn chưa thoát khỏi tâm trạng mất mát đã đi vào cảm giác ngại ngùng tim đập nhanh rồi. Ngày mai em phải đi làm nữa. Em là thực tập sinh đó. Nghỉ phép thì không ổn lắm. Chu Gia Mẫn nói nhỏ nhẹ. Tằng Kiến Nhân biết Chu Gia Mẫn đã hiểu lầm ý của anh. Hỏi, em có WeChat hay QQ không? WeChat có, song cô lại không biết dùng thế nào. Cô dùng QQ nhiều hơn. Vì cô luyến tiếc, trên QQ có rất nhiều bạn. Không nỡ bỏ nên vẫn luôn dùng đến bây giờ. QQ, Chu Gia Mẫn nói, em tạo giúp anh một cái. Rồi gửi cho anh nhé. Lát nữa gọi video, Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói. Nói xong liền ngắt máy. Sau khi Chu Gia Mẫn bị cúp mắt, ngồi dậy, tựa vào chăn, tại một tài khoản QQ cho Tằng Kiến Nhân, đặt tên là Hèn Hèn. Cô cảm thấy bản thân lấy tên này vẫn rất hay. Híp má lên, lại nghĩ một lát, anh muốn gọi thoại với cô. Chắc chắn cô không thể để bộ dáng nhếch nhác như bây giờ được. Chu Gia Mẫn đứng dậy, thoa phấn lót, kẻ mắt, chuốt mi, còn đeo đôi len đen tuyền. Thoa son môi đỏ hồng, phần tạo khối, sửa sang lại tóc, tìm một chiếc đầm hoa màu trắng phong cách Hàn Quốc từ trong tủ. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, cô hắng giọng, cố ý mở đèn lên. Vị trí dưới ánh đèn như vậy, trông da rẻ sẽ trắng hơn, cũng đẹp mắt hơn. Xong xuôi, Chu Gia Mẫn mới gửi tin nhắn cho Tằng Kiến Nhân. Đưa tài khoản QQ cho Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân nhận được tin nhắn của Chu Gia Mẫn. Đăng nhập vào QQ. Nhìn thấy tên của mình. Trong mắt nổi sóng. Nếu là anh của trước kia nhìn thấy cái tên như này. Chắc chắn sẽ kéo thẳng vào danh sách đen. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái tên QQ này. Trong lòng lại hơi rung động khác lạ. Anh gọi điện qua. Chu Gia Mẫn nhìn thấy cuộc gọi đến từ Tằng Kiến Nhân. Ưỡn lưng lên. Sau khi chỉnh lại tóc. Nghe máy. Cô nhìn thấy chính mình trên màn hình điện thoại. Nở nụ cười đáng yêu. Không ngờ. Bản thân còn đẹp hơn trong gương. Rất dễ nhìn. Nhưng cô lại nhìn thấy Tằng Kiến Nhân bặm chặt môi. Cằm bệnh ra. Đôi mắt sắc bén. Dường như không được vui lắm. Trong lòng cô run lên. Cô còn chưa nói gì mà. Sao lại đắc tội với anh rồi? Lẽ nào là cô không nên cười vào lúc này ư? Đúng rồi. Tình mạng của ông nội anh. Sao cô có thể cười được? Chu Gia Mẫn thôi cười. Mở to đôi mắt vô tội. Chớp chớp mắt. Trông như một con vật nhỏ đáng yêu. Em đây là chuẩn bị ra ngoài hay là vừa mới về? Đi hẹn hò với ai rồi? Tằng Kiến Nhân quái gở hỏi, trong giọng nói tràn ngập cơn giận dữ của anh, mỗi từ đều rất hung hăng, mặt Chu Gia Mẫn hơi ửng hồng, cô là vì gặp anh nên mới cố ý trang điểm đó, nhưng lại ngại nói ra lại như rất để ý đến anh, sẽ mất mặt, mắt Chu Gia Mẫn lóe lên, không nói gì, như vậy ở trong mắt Tằng Kiến Nhân lại thành chột dạ, mắt anh lại lạnh thêm một phần, cau mày. Trầm giọng hỏi, hôm nay gặp ai rồi? Rõ ràng Tằng Kiến Nhân vẫn đang ở đầu bên kia điện thoại. Nhưng Chu Gia Mẫn lại cảm thấy không khí trong phòng rất đè nén. Cảm thấy hơi cáu vì bản thân nhát gan. Trả lời, sau khi ra khỏi chỗ anh thì về nhà thôi. Buổi trưa cùng ăn mì tôm ở nhà. Trước đó có qua chỗ Cảnh Hy. Sau đó thì chẳng gặp ai nữa. Chu Gia Mẫn nói như vậy. Thấy cơn thịnh nộ của Tằng Kiến Nhân vẫn không giảm. Muộn thế này rồi mà em còn muốn ra ngoài. Tằng Kiến Nhân hỏi. Không ra ngoài. Em ngủ rồi. Đi đâu nữa? Chu Gia Mẫn nói xong thì cúp điện thoại trước. Hơi tủi thân. Uổng công cô trang điểm. Chu Gia Mẫn định đi rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương. Cảm thấy kiểu tóc này hợp với cách trang điểm này. Vẫn rất đẹp. Tâm tư khẽ động. Cô mở đèn trong phòng tắm lên. Ánh đèn rất tốt, nhìn bản thân trong màn hình điện thoại còn đẹp hơn ở ngoài rất nhiều. Cô nhìn vào điện thoại, chụp liên tiếp mấy tấm, nhìn mấy tấm hình thấy khá hài lòng. Đăng từng tấm lên tường QQ, thuận tiện chuyển qua Weibo luôn. Vừa đăng lên, Tằng Kiến Nhân đã gọi điện tới. Chu Gia Mẫn định đi rửa mặt, không để ý đến anh. Đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu tẩy trang. Chuông điện thoại dừng lại rồi lại vang lên như muốn đoạt mệnh vậy. Suy nghĩ của Chu Gia Mẫn dưa theo trời cao hoàng đế ở xa. Nên thong thả rửa mặt. Lau khô. Tằng Kiến Nhân cũng không gọi lại nữa. Mà gửi một tin nhắn qua. Chu Gia Mẫn mở ra. Trong vòng một phút không gọi điện lại. Thì không cần sửa bản thiết kế nữa. Chu Gia Mẫn đã bị dọa. Bản thiết kế trước đó của Tằng Kiến Nhân vốn không hợp với yêu cầu của khách hàng bên Lục Thị. Nếu không sửa thì Lục Thị bên này chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó lại lằng nhằng không thôi. Làm khổ những dân đen lao động bọn họ. Chu Gia Mẫn vội vàng gọi điện qua. Hết chương 363. Chương 364. Anh nghi em đã có thai rồi. Điện thoại vừa kêu một tiếng đã được kết nối. Sao không nghe máy? Giọng điệu của Tằng Kiến Nhân rất không tốt. Ờ thì, Chu Gia Mẫn vừa nói vừa về phòng tắm. Nhướng mày lên, đã tìm được một lý do thật hay. Em đang tắm, còn điện thoại để trên giường. Không nghe thấy, có biết mỗi lần em nói dối đều thêm từ ờ thì vào trước không? Tằng Kiến Nhân cáu kỉnh nói. À, vậy à, sao cô không nhận ra ta? Em nói thật mà, không tin thì anh gọi thoại qua đi. Em chụp cho anh xem. Chu Gia Mẫn vì muốn thể hiện mình không nói dối nên nói ra. Tằng Kiến Nhân dứt khoát cúp máy. Chu Gia Mẫn vẫn đang cầm điện thoại trên tay. Cuộc gọi thoại của anh đã tới. Chu Gia Mẫn nghe máy. đưa điện thoại đối diện với phòng tắm. Nhìn em, Tằng Kiến Nhân lời ít nhiều ra lệnh. Chu Gia Mẫn mím môi, lưỡng lự, nhanh, Tằng Kiến Nhân thúc giục. Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi tủi thân. Biết vậy cô đã không rửa mặt rồi. Chắc chắn cô bây giờ rất khó nhìn. Cô đành đưa điện thoại về phía mình. Vì ánh sáng nên mặt vẫn rất trắng. Chỉ là cô đã tẩy kẻ mắt, chuốt mi, lấy len ra, nên nhất thời mắt không có lực, nhỏ đi trong nháy mắt. Đến chính cô cũng thấy mình rất xấu. Chu môi lên đầy tủi thân, mặt mày nghẹn ngào, nhưng sắc mặt Tằng Kiến Nhân lại tốt lên rất nhiều. Ánh mắt cũng dịu đi. Nói, lát nữa xóa ảnh trên tường kêu kêu đi. Tại sao? Chu Gia Mẫn hỏi thẳng ra. Không giống em. Hự, Chu Gia Mẫn cảm thấy mình đã ói ra máu rồi. Hiếm khi cô thấy mình xinh đẹp như vậy. Mấy tấm được đăng lên đó cũng coi như nghiêng nước nghiêng thành. Vậy mà Tằng Kiến Nhân lại thốt lên một câu. Không giống em. Đạch, vô số từ đạch mợ nó chạy qua trong lòng cô. Đập mạnh vào lòng tự tôn nhỏ bé. Lòng kiêu ngạo nhỏ bé của cô. Sao không giống? Trang điểm lên chắc chắn sẽ đẹp hơn lúc không trang điểm rồi. Mắt của em vẫn là mắt của em. Mũi của em cũng là mũi của em. Em cũng chưa từng sửa cái gì. Tổng giám đốc, anh bắt nạt người ta. Chu Gia Mẫn càng nói càng thấy tủi thân. Tằng Kiến Nhân mờ mịt. Nhìn bộ dáng cô như sắp khóc đến nơi. Mắt dịu đi. Nói, ý của anh là, nhìn em bây giờ đẹp hơn. Mấy tấm ở tường nhà xấu quá. Chu Gia Mẫn, về, cô đã biết tại sao Tằng Kiến Nhân lại nhìn chúng cô rồi. Quả nhiên là mắt nhìn của anh không tốt. Lại thêm gu thẩm mỹ có vấn đề nốt. Chu Gia Mẫn đang trong mạch suy nghĩ. Lại nhớ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặt bỗng đỏ bừng lên. Hỏi nhỏ, Tằng Kiến Nhân, lúc chúng ta, ái chà chà, ngày hôm qua đó, anh có dùng bao không? Tằng Kiến Nhân, anh đã quá xúc động nên không dùng. Hơn nữa, mạnh như vũ bão, trong nhà cũng không có những thứ đó. Sao vậy? Tằng Kiến Nhân thâm trầm nhìn cô. Hỏi, nếu dùng rồi thì thôi. Nếu chưa dùng thì em thấy có thuốc khẩn cấp trong vòng 72 giờ. Bây giờ em đi mua. Có lẽ sẽ không có em bé đâu. Chu Gia Mẫn ra vẻ nghiêm túc nói. Nghe thấy cô muốn uống thuốc. Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng u ám rồi lại chìm sâu vào trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Nhíu mày lại. Không vui hỏi. Chu Gia Mẫn. Cái đó của em đã lâu lắm không đến rồi. Không thấy lạ à? Bà cả của em chắc chắn là họ hàng nhà anh. Anh đã nhớ Nhung lâu đến thế rồi. Còn nhớ nữa thì bà ấy sẽ đến tìm anh đó. Chu Gia Mẫn thuận miệng nói. Tằng Kiến Nhân bực mình. Đã ám chỉ cho Chu Gia Mẫn vậy rồi mà cô lại chẳng hiểu. Dứt khoát nói thẳng ra. Anh nghi em có thai rồi. Hôm qua anh bị Chu Gia Mẫn chọc giận. Đã xông thẳng tới. Nhưng sau một lần anh nằm xuống giường liền nhớ đến vấn đề này. Nên về sau có muốn cũng cố nhịn lại. Lỡ như có em thật thì sao? Chu Gia Mẫn bị Tằng Kiến Nhân hỏi như vậy. Sừng sốt một hồi. Chớp mắt. Sống lưng lạnh toát. Cô mang thai thật ư? Không thể nào. Đêm đó cô đã làm chuyện ấy với người không biết là ai kia. Nhưng người đó đều dùng bao mà. Cô không thể trúng độc đắc được chứ. Hơn nữa. Tại sao Tằng Kiến Nhân lại nghi ngờ cô đã có thai? Cô có thai rồi. Anh còn ái chà chà với cô. Anh bị biến thái à, hay là anh muốn thể hiện rằng cô rất lăng nhăng, có thai con của người khác rồi nên không cần cô nữa. Tâm tư Chu Gia Mẫn loạn cào cào, mờ mịt hỏi, rốt cuộc anh có ý gì? Anh nói rõ ra xem nào. Ý của anh là, em nên đi bệnh viện kiểm tra thử đi. Tằng Kiến Nhân nói thẳng ra, trong lúc Chu Gia Mẫn còn đang suy nghĩ, nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên. Anh Nhân, Chu Gia Mẫn nhận ra người nói là vợ chưa cưới của Tằng Kiến Nhân. Liền vội vàng cúp máy. Nguyên nhân là vì cảm thấy bản thân lúc này quá xấu. Không muốn mất đi khí thế trước mặt tình địch. Và vì cô còn đang trong cơn kinh ngạc. Chu Gia Mẫn cúi người. Nhìn xuống bụng của mình. Xa một cái. Sẽ không có em bé thật chứ. Chu Gia Mẫn bị hù. Vội đi ra ngoài. Cô nhớ có một tiệm thuốc nhỏ trong con hẻm, mở rất muộn. Tằng Kiến Nhân bị Chu Gia Mẫn cúp máy đột ngột, mặt mày đen sì, nhìn sang Lâm Uyển như đang đi ra từ phòng bệnh. Lâm Uyển như mặc một chiếc đầm cúp ngực dài màu đen, trong vẻ ung dung, quý phái còn mang theo khí chất tao nhã của tiểu thư khuê các. Tằng Kiến Nhân cất điện thoại, nhìn cô ta với cặp mắt không mang theo bất cứ tình cảm gì. Hỏi, chuyện gì? Lâm Uyển như nở nụ cười dịu dàng. Uyển chuyển nói, hôm nay anh đi xe chắc chắn đã mệt lắm rồi. Ông nội tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Đợi ông nội tỉnh lại rồi, em chắc chắn sẽ báo với anh đầu tiên. Không cần đâu, hôm nay em mới là người vất vả. Tằng Kiến Nhân vừa nói vừa bước nhanh qua cô ta, cũng không nhìn cô lấy một cái. Đẩy cửa, đi vào, không vất vả gì cả. Ông nội đối với em tốt như vậy, em cũng muốn báo hiếu để không phụ lòng ông. Lâm Uyển như một lời hai ý nói. Tằng Kiến Nhân ngoảnh mặt lại, không cảm xúc nhìn cô ta, lạnh lùng nói, ông đối xử với em quả thật rất tốt, dù sao vẫn luôn đối xử với em như cháu gái, em muốn trông nom thì cứ trông nom đi. Tằng Kiến Nhân vừa nói, vừa bước lớn vào phòng bệnh. Lâm Uyển như khựng lại, cháu dâu với cháu gái đều là phận cháu chắt, nhưng ý nghĩ lại khác nhau rất lớn. Lâm Uyển như hơi tủi thân, đi vào phòng bệnh theo Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, chợp mắt, lạnh lùng mà lại cương ngạnh, cả người mang theo thí thế người lạ chờ đến gần, sạch sẽ đến mức không có một chút hơi thở phàm trần nào. Lâm Uyển như nhìn mặt nghiêng của anh, trong mắt hơi mông lung, bản thân cố nhịn không bật khóc, cô không được nổi giận, không được buồn, lúc mẹ mất đã từng nói với cô, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân của Tằng thị. Sẽ đứng trên đỉnh của thế giới. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ là sẽ lung lay nên nhất định phải tiến lui. Giúp đỡ, đứng cùng một chiến tuyến với chồng của mình. Cô phải rộng lượng, phải có lòng bao dung của hoàng hậu. Một người đàn ông phiêu bạt bên ngoài luôn sẽ cô đơn. Cũng sẽ có nhu cầu sinh lý. Đặc biệt là kiểu người như Tằng Kiến Nhân đây. Mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, bối cảnh lại tốt. Sẽ có rất nhiều cô nàng đứng xếp hàng chờ đợi. Đợi đến khi cô già rồi, những cô gái bên người Tằng Kiến Nhân sẽ càng nhiều hơn. Gặp dịp thì chơi gì đó, cũng bình thường thôi. Nếu cô cứ tủi thân, thì e là cả đời đều sẽ không vui. Cô sẽ chứng minh cho Tằng Kiến Nhân thấy, cô mới là người hợp với anh nhất. Lâm Uyển như không nói gì, đi đến trước tủ cạnh đầu giường, lấy một tấm thảm từ bên trong ra, trả lên giường cho người nhà ở bên cạnh, rồi nhỏ nhẹ nói với Tằng Kiến Nhân, em biết rồi, bây giờ em về đây, ngày mai sẽ đến thay anh chăm sóc ông nội, anh lên giường nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, ông nội rất nhớ anh, chắc chắn sẽ ổn thôi. Tằng Kiến Nhân mở mắt ra, nhìn sang Lâm Uyển Như, đôi con ngươi sâu thẳm, sạch sẽ không chút gợn sóng, giọng nói thâm trầm, hà khắc không đổi xong cũng rất chân thực. Uyển Như, đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa. Tìm một người đàn ông yêu em và em cũng thích đi. Anh đã tìm được cô gái mà anh thích rồi. Bàn tay cầm thảm của Lâm Uyển Như căng lên, dịu dàng nhìn Tằng Kiến Nhân. Không thương cảm gì nhiều. Rất tao nhã, cũng rất thản nhiên. Nói, mẹ em nói, đàn ông sẽ luôn phạm lỗi. Đặc biệt là lúc còn trẻ tuổi sốc nổi, không biết mình muốn thứ gì là hợp với mình nhất, chỉ dựa vào nhiệt huyết để xử lý mọi chuyện, nhưng đợi đến khi họ chững chạc rồi, thì mới từ từ biết được thứ họ muốn là gì. 40 mới là tuổi sáng suốt, em đợi anh đến 40 tuổi. Tằng Kiến Nhân mặt không cảm xúc, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nói, những lời này cũng hợp với phái nữ. Chỉ là khi anh 40, anh sẽ đứng trên đỉnh cao của đời người. Sẽ càng rõ bản thân mình muốn gì. Đợi em đến 40 rồi thì tuổi trẻ cũng đã qua. Em lấy cái gì để sống cho quãng đời còn lại của mình đây? Uyển Như, mẹ em là người ở xã hội cũ. Bà ấy đúng là xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương. Nhưng cũng bị giáo điều trói buộc. Em cho rằng bà ấy hạnh phúc ư? Rất tốt ạ, Lâm Uyển Như nói. Chả biết gì nhìn Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân, anh cạn lời rồi. Dứt khoát không để ý đến Lâm Uyển Như nữa. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lâm Uyển Như nhìn xoáy vào Tằng Kiến Nhân. Đắp chăn giúp anh rồi mới xoay người lại. Chỉnh lại chăn cho ông nội. Sau khi rót cho Tằng Kiến Nhân một lý nước. Xoay người, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Đi ra ngoài, lúc này Tằng Kiến Nhân mới mở mắt. Lấy điện thoại ra, tìm cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn. Do dự đến khi màn hình tắt rồi. Anh vẫn chưa gọi đi. Đặt điện thoại lên tủ cạnh đầu giường. Lật người, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại. 10 phút sau, điện thoại của Tằng Kiến Nhân vang lên. Tằng Kiến Nhân lật người, nhìn thấy hiển thị là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn. Vội ngồi bật dậy, nghe máy, không vui hỏi, làm gì mà ngắt máy giữa chừng vậy? Em ra ngoài mua que thử thai nè. Chu Gia Mẫn trả lời. Hử, Tằng Kiến Nhân nhận ra, tim mình bỗng đập nhanh hơn. Cố đè nén tâm trạng hồi hộp lại. Hỏi, kết quả thế nào? Bên trên nói 2 vạch là có thai. Mà em chỉ có 1 vạch à, cũng chính là em không có thai. Chu Gia Mẫn báo cáo. Bản thân cũng thở phào một hơi. Vứt que thử thai vào sọt rác. Điều cô không chú ý là, hạn sử dụng của que thử thai là năm 2012, đã hết hạn từ lâu rồi. Tằng Kiến Nhân nghe thấy thông báo này, trong lòng thất vọng khó hiểu. Nằm xuống giường, giọng trầm trầm, hơi vô lực nói. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Dạ dạ, anh ngủ ngon. Chu Gia Mẫn nói xong, nhanh nhẹn cúp máy. Mất mát trong lòng Tằng Kiến Nhân lại càng sâu hơn. Đến bao giờ Chu Gia Mẫn mới có thể để anh trong tim đây? Tằng Kiến Nhân nghiêng người, nhìn sang ông nội đang nằm trên giường. Trong đôi mắt buồn bã bao phủ một tầng mờ mịt. Hy vọng lần này, ông nội nhất định phải khỏe lại. Hết chương 364. Chương 365. Trong đầu trắng xóa, Viêm Cảnh Hy đã dậy rất sớm. Vết thương trên lưng cũng đã sắp khỏi hẳn. Trên chân cũng không sưng đỏ nữa. Chỉ là lúc dẫm xuống đất vẫn hơi đau một chút. Tô Phỉ cũng dậy rất sớm. Cô Viêm, vậy sớm vậy à? Tô Phỉ lên tiếng chào hỏi trước. Dạ, Tô Phỉ, để cháu làm bữa sáng cho. Có thể phiền bác một chuyện không ạ? Viêm Cảnh Hy lịch sự hỏi. Chuyện gì? Cô Viêm cứ dặn dò là được. Tô Phỉ vừa cười vừa cung kính nói. Hôm nay lúc cô đi mua đồ ăn ấy, mua giúp cháu một phần xương ống, sườn non, cà chua, trứng gà, cà rốt, thịt miếng, nấm với củ từ nữa. Có được không ạ? Viêm Cảnh Hy nói. Được chứ, cô Viêm muốn làm bữa trưa sao? Tô Phỉ cười hì hì nói. Dạ, cháu phải mang qua cho một người bạn. Viêm Cảnh Hy nhỏ nhẹ nói. Trong mắt thoáng gợn sóng. Nếu cô đã hứa với Lục Mộc Kình cùng nhau chăm sóc Liễu Nghệ Thư thì sẽ làm được. Liễu Nghệ Thư càng mau khỏi thì Lục Mộc Kình cũng có thể yên tâm hơn. Lục Mộc Kình càng yên tâm, cô cũng có thể càng yên tâm. Ồ, vâng, không thành vấn đề, Tô Phỉ nói. Viêm Cảnh Hy lấy 300 tệ từ trong ví ra đưa cho Tô Phỉ. Nhỏ nhẹ nói, phiền bác rồi, tiền thì đợi cuối tháng kết toán cho tôi là được. Dù sao mỗi tháng anh Lục đều để 10.000 ở chỗ tôi. Đủ dùng rồi, Tô Phỉ nói. À, vâng, Viêm Cảnh Hy cũng cảm thấy mỗi lần đều trả cũng hơi phiền phức. Trước đó Lục Mộc Kình giận cô vì không chịu xài tiền của anh. Vậy thì mượn cơ hội này dùng một ít vậy, cũng để anh yên lòng. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong có trứng gà, sữa bò, còn có hạt bắp đông lạnh. Xúc xích, phô mai, mỡ bò. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng nghĩ ra được nên làm món gì. Nửa tiếng sau, trong phòng bếp ngập tràn hương thơm ngọt ngào. Nam Nam lật người, ngửi thấy mùi thơm, trong chốc lát đã tỉnh táo. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, bình thường phải vùng vằng 10 phút, cậu mới chịu rời giường. Lần này, cậu rời giường với chiếc bụng kêu ủng ục, mở cửa ra. Xông thẳng đến phòng bếp, Nam Nam nhìn thấy bóng dáng của Viêm Cảnh Hy, mắt trợn to, đều là sự ngạc nhiên cùng vui sướng. hớn hở hỏi, Hỏa Hỏa, chị làm bữa sáng cho em sao? Viêm Cảnh Hy quay đầu lại nhìn Nam Nam, tóc cậu bé dựng rối tung trên đầu, đồ ngủ lỏng lẻo, lộ ra bả vai trắng tinh, mơ màng lại đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười cưng chiều, nhướng mày, gật đầu, nói, sữa kèm pizza, muốn ăn không? Nam Nam cười vui vẻ, hạnh phúc đến ngớ ngẩn, vừa gật đầu vừa nói, muốn, muốn, muốn à, em thích nhất là ăn ở Pizza Hut, nhưng mà đế bánh cứng quá. Viêm Cảnh Hy bật cười, cách thay đổi này của cô, chắc chắn Nam Nam sẽ thích ăn. Viêm Cảnh Hy hâm nóng sữa xong rót ra ly, Nam Nam hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng cô. Nam Nam, còn đánh răng chưa? Rửa mặt chưa? Nam Nam nghe thấy giọng của ba mình, bừng tỉnh, chạy ra ngoài còn kèm thêm một câu. Trời ạ, mất mặt quá thể rồi. Con quên mất, Viêm Cảnh Hy đưa mắt nhìn sang Lục Mộc Kính. Anh đã thay áo sơ mi và quần tây. Bên trên áo sơ mi mở ba cúc áo, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Tay áo được sắn lên khuỷu tay rất chỉnh tề, có cảm giác người đàn ông của gia đình. Viêm Cảnh Hy nhỏ nhẹ nói, sao không ngủ thêm lát nữa? Lục Mộc Kình đi lên trước, ôm lấy eo của Viêm Cảnh Hy, đầu chôn vào hõm cổ của cô, hít sâu một hơi rồi nói, vì quá thơm. Viêm Cảnh Hy bị anh cọ hơi ngứa, dùng bả vai đẩy anh ra, nói, lát nữa là có thể ăn rồi. Mấy giờ Nam Nam lên lớp? Mấy giờ anh đưa nó đi? 8:30, nhưng thường thì trước 8:15 phải đến. 7:45 anh đưa con đi. Sao vậy? Lục Mộc Kình hỏi, vẫn ôm cô trong lòng, mềm mại, không muốn buông ra. Anh đặc biệt thích cảm giác này. Vừa mở mắt đã thấy cô ở trong nhà anh, mặc tạp dề, bận rộn vì anh và Nam Nam. Rất giống cô vợ nhỏ của anh, khiến anh muốn nuông chiều cô từ trong lòng. Viêm Cảnh Hy không thoát khỏi anh, dứt thoát tựa cả người vào lòng anh, quay đầu, ngửa mặt nhìn anh nói, lát nữa em với anh cùng đưa con đi. Còn nữa, buổi trưa em đưa đồ ăn qua cho Liễu Nghệ Thư. Con người Lục Mộc Kình sâu thêm mấy phần, rào rạt nhu tình, cúi người hôn nhẹ lên môi Viêm Cảnh Hy. Có vợ như vậy, còn cầu gì hơn? Tiểu Hy, chúng ta kết hôn đi. Lục Mộc Kình khàn giọng nói, ánh mắt Viêm Cảnh Hy mờ ảo nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng về sau nhớ đến chuyện anh cả của Lục Mộc Kình, cô liền cắt đứt. Bây giờ Lục Mộc Kình lại nhắc lại, cô vẫn hơi băn khoăn, nhưng cũng không muốn chia tay với Lục Mộc Kình. Xoay người lại, ôm lấy anh, thận trọng nói, đợi đến ngày em nhận bằng tốt nghiệp rồi sẽ trả lời anh. Ánh mắt Lục Mộc Kình hơi tối đi, nhu tình dùng trán cụng lên trán của cô, lưu luyến lại thâm tình nói, anh chỉ nghe một đáp án thôi, những đáp án khác anh không nghe đâu. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh quá bá đạo rồi, ngửa người ra sau, Lục Mộc Kình đuổi theo lên trước, ôm chặt lấy eo của cô, hôn lên môi của cô. Nam Nam xuất hiện trước cửa phòng bếp, e hèm, trước khi hai người hôn, có thể cho con ăn no được không? Nếu không con sẽ thèm đấy. Nam Nam rũ mắt nhìn hai người họ, dáng vẻ như đã quá quen, quẹt mũi một cái. Lục Mộc Kình nhìn Nam Nam với vẻ chẳng biết nên làm sao. Viêm Cảnh Hy xấu hổ nhìn Lục Mộc Kình một cái rồi đẩy anh ra, nói, ăn cơm. Cô lấy pizza từ trong lò nướng ra, dùng dao cắt thành 8 miếng, bưng lên bàn. Lục Mộc Kình bưng ba ly sữa lên. Nam Nam tự giác leo lên ghế, nhìn theo chiếc bánh pizza Viêm Cảnh Hy làm, đỏ đỏ vàng vàng trông rất ngon. Viêm Cảnh Hy cố ý đưa cho Nam Nam một đôi đũa, dặn dò, coi chừng bỏng. Dạ dạ, Nam Nam dùng đũa thay tay, gắp một miếng pizza, thơm nức mũi. Nam Nam cắn một miếng, sao mà ngon thế cơ chứ, không cứng chút nào luôn, mùi bơ thơm ngào ngạt, bên trong còn mềm mềm, ngọt ngọt, thơm thơm, đó là gì vậy ạ, ngon quá đi mất. Hỏa Hỏa, em yêu chị chết mất. Nam Nam vừa ăn vừa nói lúng búng. Viêm Cảnh Hy mỉm cười hiền từ, nói, bên trong là trứng gà, Hôm nay nguyên liệu trong tủ lạnh hơi ít. Lần sau chị sẽ làm pizza hoa quả. Bên trong sẽ thêm dứa, chuối, vừa chua vừa ngọt vừa thơm. Như vậy lại càng ngon hơn. Mắt Nam Nam sáng óng ánh nhìn Viêm Cảnh Hy. Đang nhai pizza thơm ngon trong miệng. Nhưng nghe Viêm Cảnh Hy nói như vậy, cậu bé đã muốn ăn rồi. Lục Mộc Kình kéo ghế ra ngồi xuống. Viêm Cảnh Hy đưa cho anh một miếng pizza. Anh cắn một miếng. Thật sự rất ngon. Tục ngữ nói, một người phụ nữ muốn nắm được trái tim một người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Anh thấy, trái tim anh cùng dạ dày của anh đều bị cô nắm giữ rồi. Ăn xong, Viêm Cảnh Hy cùng Lục Mộc Kình đưa Nam Nam đến trường. Sau khi Lục Mộc Kình đưa cô về, thì đến công ty, lúc Viêm Cảnh Hy vừa hầm canh, vừa nghĩ, nếu sau này cô và Lục Mộc Kình cùng đưa Nam Nam đến trường, sau đó hai người cùng đi làm, cảm giác phu sướng phụ tùy đó thật tốt. Điện thoại để trong tạp dề vang lên. Viêm Cảnh Hy mở ra, thấy là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn. Nghe máy, Cảnh Hy, tớ nói này, thông báo đã có rồi. Thứ hai tuần sau sẽ lựa chọn lại giám đốc, do nhân viên của phòng thiết kế và giám đốc của ngành cùng nhau bỏ phiếu. Tớ với cậu cũng có quyền bỏ phiếu. Ha ha, quá tuyệt. Giọng Chu Gia Mẫn hứng khởi truyền từ trong điện thoại ra. Ừ, tâm trạng Viêm Cảnh Hy cũng tốt hơn. Ha ha, Chu Gia Mẫn không nói nữa. Tự cười một mình, đè thấp giọng xuống. Hà Hê nói, cậu có biết không? Tớ mới biết một chuyện. Không phải cậu nói với tớ chuyện hôm thứ sáu Tổng Giám Đốc Lục công bố tuyển chọn ở cuộc họp sao? Hôm Chủ nhật Giám Đốc Thiện đã mời mấy nhân viên cũ đi ăn. Hát ca. Ra, kết quả, chỉ có 3 người đi. Thầy cậu đã đi, Viêm Cảnh Hy phán đoán. Sao cậu biết? Chu Gia Mẫn kinh ngạc hỏi. Anh ấy không đi thì sao cậu có thể biết được chỉ có 3 người đi? Viêm Cảnh Hy đáp. Đúng nhờ. Thầy tớ đi, là vì thầy tớ vì kẻ ba phải. Không muốn đắc tội với Giám Đốc Thiện. Thực ra thầy ấy sẽ không chọn Giám Đốc Thiện đâu. Giám Đốc Thiện được bầu nhiều lắm là 3 phiếu. Cô ta chết chắc rồi. Chu Gia Mẫn nói chắc nịch. Ừ, bây giờ cậu đang ở đâu? Coi chừng bị Giám Đốc Thiện nghe thấy. Sau này cô ta sẽ hành cậu đó. Viêm Cảnh Hy nhắc nhở. Tớ biết mà, tớ đang trốn trong nhà vệ sinh này. Chu Gia Mẫn ngây thơ nói. Viêm Cảnh Hy thầm nghĩ. Thôi xong rồi, nhà vệ sinh là nơi dễ chứa những thứ dơ bẩn nhất. Hơn nữa, người cũng khá hỗn tạp. Cô vừa nghĩ đến đây, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo truyền từ bên điện thoại của Chu Gia Mẫn qua. Nhà vệ sinh là nơi dùng để đi vệ sinh, chứ không phải là nơi để người khác ăn phân. Sau khi Chu Gia Mẫn nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của Giám Đốc Thiện, liền muốn chuồn ra khỏi nhà vệ sinh, có cảm giác bị sét đánh. Trên mặt Viêm Cảnh Hy xuất hiện 3 vạch đen. Đầu mày trao lại, về sau sao cô có thể yên tâm để một mình Chu Gia Mẫn đến Bắc Kinh xô bồ đây? Con nhóc này, trong đầu chỉ có màu trắng. Lúc đầu Chu Gia Mẫn hơi lúng túng, nhưng nghe thấy giọng nói mỉa mai lạnh lẽo của Giám Đốc Thiện. Cũng nổi cáu theo, miệng dùng để ăn cơm. Có lẽ đã ăn phân nên mới thối như thế. Chu Gia Mẫn thuận theo. Thiện Anh Bình. Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt Thiện Anh Bình lúc đỏ, lúc trắng, xem ra sắp nổi điên rồi. Nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng, liền chuồn ra khỏi nhà vệ sinh, bước nhanh về phòng làm việc. Thiện Anh Bình nhìn chính mình trong gương, trong đôi mắt lẳng lơ tràn ngập hung ác, nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cuộc gọi ban nãy của Chu Gia Mẫn đã nhắc nhở cô ta một chuyện. Lần này, chắc chắn cô ta sẽ không được chọn, bị cách chức làm một nhà thiết kế bình thường. Chắc chắn cô ta sẽ mất hết mặt mũi. Trước khi cuộc tuyển chọn diễn ra, cô ta phải tìm cho mình một lối thoát. Nghĩ đến đây, Thiện Anh Bình bước nhanh ra ngoài, đi về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra, lướt đến số điện thoại của Tổng Giám Đốc Ninh của công ty kiến trúc Lộ Ti. Gọi đi, kèm theo tiếng tút tút tút. Sắc mặt Thiện Anh Bình nở ra một nụ cười ngọt ngào. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Alo, Một giọng nữ truyền từ đầu bên kia qua. Chào Tổng Giám Đốc Ninh. Tôi là Thiện Anh Bình của Lục Thị. Chuyện lần trước chị nói với em đã suy nghĩ muốn đổi công việc. Không biết có thể có vinh hạnh gặp mặt nói chuyện với chị không? Thiện Anh Bình vừa cười vừa nói. Không có niềm tin với cuộc tuyển chọn vào thứ hai tuần sau sao? Tổng Giám Đốc Ninh lời ít ý nhiều. Một phát trúng luôn. Hết chương 365. Vậy là đến hơn một năm rưỡi mới tới chương 365. Chương 366. Cảm ơn con trai. Mắt Thiện Anh Bình khựng lại. Sắc mặt không tốt lắm. Tin tức của Tổng Giám Đốc Ninh bên ti lộ này cũng quá nhanh nhạy rồi. Buổi sáng mới ra thông báo mà bên cô ta đã biết được. Khẳng định trong công ty còn có người của cô ta. Thiện Anh Bình kiêu ngạo nói. Tôi rất tự tin với năng lực của mình. Chỉ là tôi bất hòa với Tổng Giám Đốc Lục mới tới thôi. Ha! Tổng Giám Đốc Ninh cười nhạt. Nghe như có ý châm chọc cùng phủ định. Cảm giác kiêu ngạo như nắm tất cả trong tay. Nhưng lời nói ra thì lại du dương trầm bổng. Tôi tin vào năng lực của cô. Nếu không cũng sẽ không mời cô đổi nghề qua đây. Chỉ là tôi muốn có một món quà gặp mặt. Không biết có được không? Thiện Anh Bình cảm giác Tổng Giám Đốc Ninh chắc chắn không đơn giản. Nhưng bây giờ cô ta không thể không nhảy việc. Nếu không sẽ thu rất thảm. Tổng Giám Đốc Ninh nói đi. Thiện Anh Bình hỏi thẳng. Chúng tôi có một hạng mục đang cạnh tranh kịch liệt với Lục Thị. Tôi cần bản thảo thiết kế khu phong cảnh Ninh Hải của nhà thiết kế bên cô. Nếu lấy được thì chào mừng cô đến với ti lộ. Tổng Giám Đốc Ninh nhếch khóe môi. Lạnh nhạt nói. Thiện Anh Bình nhíu mày. Trong mắt thoáng sắc nhọn. Đã hạ quyết tâm. Trả lời. Được. Cô ta cúp máy. Nắm chặt điện thoại trong tay. Căm tức. Ghen ghét. Tranh giành đã khiến mắt cô ta đỏ rực. Thiện Anh Bình đã có mục tiêu phấn đấu. Cô ta gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy vẫn đang nấu ăn. Nhìn thấy điện thoại của Giám Đốc Thiện. Trong mắt thoáng qua tia ngờ vực. Tắt bếp và máy hút khói. Sau khi giữ yên lặng rồi mới nghe máy. Chào Giám Đốc Thiện. Viêm Cảnh Hy khách sáo chào hỏi. Tổng Giám Đốc Lục nói cô đang đi công tác. Bản thảo thiết kế thế nào rồi? Thứ tư phải đưa đi đấu giá rồi. Giám Đốc Thiện không lạnh không nhạt hỏi. Dạ, cũng được. Có lẽ ngày mai là thiết kế ra được. Viêm Cảnh Hy trả lời thật lòng. Ngày mai mang qua cho tôi xem thử. Giám Đốc Thiện ra lệnh. Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày. Con người mở nhạt. Ý tưởng thiết kế của nhà thiết kế là thứ chỉ thuộc riêng về bản thân họ để nhắm vào khách hàng. Cho dù giám đốc muốn xem thì cũng nên có một lý do hợp lý chứ. Tại sao? Viêm Cảnh Hy hỏi. Trước kia tôi đã theo đơn hàng này một khoảng thời gian. Vẫn khá hiểu rõ yêu cầu của khách hàng. Tổng Giám Đốc Lục nói tôi giúp cô một chút. Sao vậy? Cô nghi ngờ tôi à? Tôi cũng chẳng còn làm đơn hàng này nữa. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn ăn cắp sáng ý của cô? Giọng Giám Đốc Thiện trở nên sắc bén. Em không có ý đó. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn. Ngày mai mang cho tôi xem là được. Cứ như vậy đi. Giám Đốc Thiện nói xong. Trực tiếp ngắt máy. Viêm Cảnh Hy liếc qua màn hình điện thoại. Lục Mộc Kình biết cô và Giám Đốc Thiện bất hòa. Sẽ nói Giám Đốc Thiện giúp cô ư? Với tình cảnh trước mắt của Giám Đốc Thiện. E là, Lục Mộc Kình sẽ không để ý đến cô ta. Viêm Cảnh Hy gọi điện cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đang ngồi trước máy tính. Ánh mắt tập trung trên PPT. Bàn tay đang lướt trên bàn phím. Điện thoại trên bàn đổ chuông. Anh cũng không nhìn xem là ai. Cầm lên, nghe máy. Ánh mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính. Lục Mộc Kình, hôm nay anh nói Giám Đốc Thiện phụ trách hạng mục bên Ninh Hải với em sao? Viêm Cảnh Hy đi thẳng vào vấn đề. Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng của Viêm Cảnh Hy. Thu hồi ánh mắt từ máy tính về. Trả lời. Không có. Sao vậy em? Vừa nãy cô ta muốn xem bản thảo của em. Nói muốn giúp em các kiểu. Em thấy là lạ nên hỏi anh. Viêm Cảnh Hy nói ra suy nghĩ của mình. Con người Lục Mộc Kình sâu thẳm. Cong khóe môi. Điềm tĩnh phân tích. Với tình cảnh của cô ta. Có hai chuyện cấp bách nhất muốn làm. Một là mượn hơi đồng nghiệp. Giành được cuộc tuyển chọn. Hai là Trước khi có kết quả tuyển chọn, sẽ chọn một công ty khác để nhảy việc. Ý của anh là cô ta muốn nhảy sang Ti Lộ, nên cố ý đòi xem bản thảo của em. Có thể là mang bản thảo đến nhờ vả bên Ti Lộ. Viêm Cảnh Hy nghe ra được ý ngoài lời của Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nở nụ cười, đôi mắt cơ trí lóe sáng, nhướng mày, hạ thấp giọng nói, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế thôi. Viêm Cảnh Hy đã rõ, Lục Mộc Kình rất thông minh, trí tuệ của anh tự như có thể hiểu rõ mỗi một người, mỗi một chuyện vậy, nắm toàn cục trong lòng bàn tay, gặp nguy không loạn, lại nghĩ ra cách giải quyết trong chớp mắt. Anh giảo hoạt giống như loài cáo, lại càng giống như vị chúa tể nắm cả thế giới trong tay. Còn cô chỉ mà một con hổ mới bước chân vào đời. Chẳng trách lại từng bước rơi vào tay giặc dưới sự dụ hoặc của anh. Em sẽ làm đại một bản thảo khác. Viêm Cảnh Hy ra chiều suy nghĩ nói. Không cần, nếu làm đại mà không xuất sắc thì bọn họ cũng sẽ không bị lừa. Ở chỗ anh có mấy bản thảo bên nước ngoài. Khi nào anh về sẽ đưa cho em. Em copy là được rồi. Lục Mộc Kình nói. Dạ, Viêm Cảnh Hy vừa cúp điện thoại. Điện thoại của anh bên này lại đổ chuông. Lục Mộc Kình thấy là của Lục Diệu Diệu. Nghe máy. Con trai, Hữu Nhiễm nộp đơn thôi việc lên chỗ ba rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ba nói cho anh biết. Ba không đồng ý cho nó thôi việc. Anh cũng biết vấn đề hiện nay của Lục Thị. Nếu Lục Thị chiến tranh nội bộ, thì lần này chắc chắn là xong rồi. Lục Diệu Diệu sốt ruột nói. Lục Mộc Kình dựa vào lưng ghế, dáng vẻ ung dung, mắt liếc qua đơn thôi việc cạnh máy tính. Đưa ra đề nghị, bên chỗ con cũng có đơn thôi việc của nó. Con vẫn chưa phê chuẩn. Muốn nó không thôi việc. Rất đơn giản, ba đồng ý cho nó Lục Thị là được rồi. Lục Diệu Diệu ở đầu bên kia sửng sốt một hồi. Hỏi thẳng, anh nói thật đấy à? Lục Mộc Kình cười khẽ, thong thả trêu, chẳng lẽ ba nghĩ con ham muốn Lục Thị của ba nên mới về à, ông cụ? Chút sản nghiệp này của ba con vốn không hứng thú. Nhưng, như vậy không công bằng với anh. Lục Diệu Diệu ngại ngùng nói, con chẳng sao cả, công bằng với không công bằng cái gì? Lục Thị vốn dĩ là để anh cả kế thừa. Nay anh cả đã mất tích. Đưa Hữu Nhiễm cũng không có gì khó xử. Chỗ con không sao cả. Vậy mẹ anh thì sao? Lục Diệu Diệu chột dạ nói. Mẹ con lại càng không quan tâm. Không sao đâu. Cho nó đi. Đợi vấn đề của Lục Thị được giải quyết ổn thỏa. Con cũng phải quay lại công ty của con. Mẹ con, chị con, anh rể cũng rất vất vả. Lục Mộc Kình nhàn nhạt nói. Lục Diệu Diệu hơi xấu hổ. Nhớ lại trước kia, lúc Á Thái xảy ra chuyện, ông cũng không cho một cắc. Lục Diệu Diệu rất ngượng ngùng nói. Con trai, cảm ơn con. Ha, Lục Mộc Kình cười khẽ. Nói bóng gió. Ông cụ, ba trở nên sướt mướt từ lúc nào thế? Ba muốn cảm ơn thì cảm ơn mẹ con. Con phải có sự đồng ý của mẹ mới về đây được. Con cũng không muốn vì ba mà mất mẹ. Lục Diệu Diệu kinh ngạc. Mở to mắt, há hốc miệng. Kinh ngạc nói. Anh nói. Cái người đàn bà não bị vào nước đó nói con về. Giúp ba á, vâng. Đúng là não mẹ bị úng nước thật rồi. Lục Mộc Kình cười nhạo Lục Diệu Diệu. Trước kia, đơn hàng của Lục Thị đã bị Ti Lộ cướp rất nhiều. Cũng không biết vì sao. Dường như Ti Lộ đang đối đầu với Lục Thị. Lục Thị đấu thầu gì? Thì bên Ti Lộ bọn họ cũng sẽ đấu thầu đó. Hơn nữa, hành động và thủ đoạn đề rất hèn hạ. Lục Diệu Diệu lo rằng về lâu về dài, Lục Thị sẽ bị ăn sạch không còn một chút cặn dư thừa nào. Nên ông đã cầu cứu Lục Mộc Kình. Dùng 50 cổ phần Lục Thị làm điều kiện trao đổi. Lục Mộc Kình đã quay lại. Ông còn cho rằng là vì lợi ích, nên trong lòng vẫn mơ hồ thầm phỉ báng người phụ nữ não vào nước kia. Cảm thấy bà bạc tình bạc nghĩa. Bây giờ vừa khéo là lúc bỏ đá xuống giếng. Đòi hỏi nhiều một chút. Nào ngờ, Lục Mộc Kình lại chẳng cần gì cả. Lần trước còn giúp Lục Hữu Thanh có được 5 cổ phần. Trong nháy mắt, Lục Diệu Diệu cảm nhận được rằng, hóa ra bản thân lại ấu trĩ như thế. Hèn hạ như thế. Lòng dạ hẹp hòi như thế. Già rồi, già rồi. Một chân đã bước vào quan tài rồi. Ngay khi mình gặp nguy nan, mới biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì. Cái bà đầu bị vào nước đó. Lục Diệu Diệu khựng lại, mặt ửng đỏ, hơi ngại nói. Ý ba là, địa chỉ bây giờ của mẹ anh ở Pháp ấy. Anh có thể nói cho ba biết một chút không? Ngón tay Lục Mộc Kình gõ nhịp nhàng trên bàn. Gia Chiều suy tư nói. Mẹ con dặn dò rất kỹ. Không cho con nói cho ba biết. Có điều, gần đây con sẽ kết hôn với Tiểu Hy. Với tư cách là mẹ chồng tương lai, chắc chắn bà ấy sẽ quay về. Nên là, nếu ba muốn gặp bà ấy thì mau chóng làm tối cho con với Tiểu Hy đi. Lục Diệu Diệu bừng tỉnh. Nói, hôm nay hai đứa rảnh không? Ba mời hai đứa ăn cơm. Tiểu Hy chặc chân, qua hai ngày nữa đi. Vả lại, một người bạn của con và em ấy dạo này có chút chuyện. Phải xử lý trước đã. Lục Mộc Kình nhìn thấy ảnh đại diện của chú cá nhỏ nhảy lên trên kiêu kiêu. Nói với Lục Diệu Diệu. Ba, cứ quyết vậy đi. Ba đồng ý với Hữu Nhiễm đi. Được, Lục Diệu Diệu cúp điện thoại rồi. Lục Mộc Kình đặt điện thoại sang một bên. Mở ảnh đại diện của chú cá nhỏ lên. Chú cá nhỏ là Lữ Y Hoa, mẹ của Lục Mộc Kình. Tình hình công ty ba con chuyển biến tốt chưa? Giọng Lữ Y Hoa máy móc hỏi. Thánh, mẹ là Thánh, con còn đang tiến hoa đây này. Hiệu quả sao mà nhanh vậy được? Đã cướp được ba công trình lớn. Có lẽ có thể để Lục Thị kéo dài hơi thở. Có điều bên Ti Lộ kia phòng chừng không chịu bỏ qua. Lục Mộc Kình trả lời. Vậy đã tra ra được bối cảnh của Ti Lộ chưa? Lữ Y Hoa hỏi thẳng. Trước mắt vẫn đang trong quá trình điều tra. Trước kia Ti Lộ làm về công trình thành phố. Chỉ trong một đêm đã bị người ta thu mua với giá 1 tỷ 3. Kỳ lạ là, bối cảnh của người đại diện pháp lý rất trong sạch. Ngược lại là CEO của bọn họ. Bối cảnh bỏ trống. Không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Đôi mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nói. CEO của bọn tên gì? Lữ Y Hoa hỏi. Ninh Hinh, con nghi cái tên này đã được đổi. Sẽ điều tra lại thử xem. Lục Mộc Kình trả lời. Ừ, được. Đợi cuộc việc của mẹ bên này xử lý xong. Có thể sẽ về nước. Lữ Y Hoa nói. Về đi, về xem con dâu của mẹ. Nói không chừng có thể vừa khéo uống được trà con dâu dâng lên. Lục Mộc Kình nhớ đến Viêm Cảnh Hy. Khóe môi cong thành nụ cười. Tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Lữ Y Hoa im lặng một phút. Sau đó gửi một dòng tin cuối cùng qua. Quý trọng, thương yêu, trân trọng, bảo vệ, giữ gìn, bảo trọng. Ha ha, Lục Mộc Kình cong môi cười. Tuy mẹ luôn không nói nhiều. Cũng khá nghiêm khắc. Đối xử với người khác lại lạnh lùng. Nhưng thực ra là một người phụ nữ rất nói lý lẽ. Anh cũng chẳng hề lo lắng chuyện giao thiệp sau này của Tiểu Hy với Lữ Y Hoa. Anh tin, Tiểu Hy sẽ khiến Lữ Y Hoa rất thích. Cẩn tuân ý chỉ, Lục Mộc Kình trả lời 4 chữ. Tiếp tục tập trung vào công việc. Hết chương 366. Chương 367. Hay là thử anh đi. Tu thành chính quả. Chu Gia Mẫn bò ra bàn sửa bản thảo của Tăng Kiến Nhân. Nghiêm túc sửa chữa. Không xem máy tính. Ảnh đại diện kiêu kiêu của Lý Giang nhấp nháy trên máy tính. Lý Giang nhìn bóng lưng của cô mấy lần. Mặt hơi đỏ lên. Lại ngại thúc giục cô. Vương Minh Huy ngồi cạnh Lý Giang cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lý Giang. Nở nụ cười mờ ám. Dùng kiêu kiêu nói chuyện với Lý Giang. Hỏi. Đừng nói là ông có ý với học trò với thu nhận này của ông đấy nhé. Mặt Lý Giang càng đỏ hơn. Trả lời. Ông nghĩ nhiều rồi. Vương Minh Huy ngó nhìn Lý Giang một cái. Gửi tin. Cô ấy đẹp phết. Tôi định theo đuổi cổ đây. Lý Giang hơi nhíu mày lại. Quay đầu nhìn sang Vương Minh Huy. Vương Minh Huy nhè hàm răng trắng tinh. Nở nụ cười giả dối. Trong nụ cười còn mang theo ý trêu chọc. Lý Giang trả lời, tôi thấy Viêm Cảnh Hy đẹp hơn cổ. Ông có thể cân nhắc Viêm Cảnh Hy. Tiểu Hy mới tới là nữ thần đó. Vừa nhìn đã không coi trọng loại nghèo hèn như tôi rồi. Tôi lại có hứng thú với vị nữ thần trước mặt ông hơn. Là anh em với nhau thì giúp tôi một nước đê. Tối nay tôi muốn hẹn cổ đi xem phim. Vương Minh Huy gõ lạch cạch. Lý Giang bực bội với kiểu người vốn chẳng phải thích thú gì nhưng lại bon chen góp vui. Không sợ to chuyện, mặt mày vốn luôn ấm áp số một này đã lạnh đi mấy phần. Trả lời, cô ấy có bạn trai rồi. Lý Giang vừa trả lời xong, Chu Gia Mẫn ở bên kia giường như đã có động tĩnh. Cô đã hoàn thành được một nửa rồi. Giơ hai tay lên, vươn người một cái, vặn cổ một cái, lắc đầu một cái. Nhìn thấy ảnh đại diện của Lý Giang nhấp nháy trên máy tính. Gãi đầu, mở ra xem, hôm qua xem mắt sao rồi? Lý Giang nhắn hỏi, chẳng sao cả, Chu Gia Mẫn trả lời. Lý Giang nhận được câu trả lời của Chu Gia Mẫn. Khóe môi bất giác cong lên, có cảm giác nhẹ nhõm. Trả lời, không cần nản lòng, rồi sẽ có một người thích hợp với em đang đợi em. Duyên chưa tới thôi. Chu Gia Mẫn lạch cạch trả lời. Không nản, ha ha, liệu ám hoa minh của em lại có một thôn rồi. Em quyết định chuyện qua thôn tổng giám đốc tặng. Quan sát dân phong, xem, có thể định cư lâu dài ở thôn của anh ấy hay không. He he, liệu ám hoa minh, hy vọng, có hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Tìm được lối thoát, nguyên câu thơ là của Lục Du. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Lý Giang nhìn thấy, đầu mày nhíu chặt lại, trong mắt thoáng qua tia căng thẳng. Hỏi, ý gì? Anh ấy để em suy nghĩ thử xem có muốn qua lại không? Nhắc đến chuyện này, Chu Gia Mẫn liền nở nụ cười ngọt ngào. Tiếp tục đánh máy, em nghĩ, nếu không qua lại với nhân vật lớn như anh ấy, há chẳng phải em sẽ bị thua thiệt sao? Có thể hẹn hò một ngày thì một ngày. Đúng chứ, nói không chừng, một ngày nào đó sẽ bị đuổi ra khỏi thôn. Nên em quyết định, phải thừa dịp còn đang ở trong thôn. Ăn sạch, giết sạch, cướp sạch, a ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha. Lý Giang, mặt anh lạnh ngắt im lặng rất lâu. Anh thật không thể hiểu nổi kiểu con gái như Chu Gia Mẫn. Hôm qua anh nói rất rõ ràng với cô rồi. Cô nghe chưa rõ hay là chưa hiểu rõ? Tằng Kiến Nhân và cô sẽ không có kết quả. Thật là khiến người ta nhìn thấy là lo. Nghĩ tới là xót. Em quen tổng giám đốc Tằng bao lâu rồi? Lý Giang hỏi. Chu Gia Mẫn thấy Lý Giang không trả lời mình, lại vẽ bản đồ. Trong lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ảnh đại diện của Lý Giang lại nhấp nháy. Dùng bút chì cọ đầu. Nghĩ một hồi, đặt bút xuống, trả lời, chắc là một tháng, em hiểu anh ấy không? Biết bối cảnh của anh ấy không? Đã từng gặp người nhà của anh ấy chưa? Lý Giang hỏi liên tiếp mấy câu, Chu Gia Mẫn thành thật trả lời, không hiểu, bối cảnh à, hình như điều kiện trong nhà rất tốt. Trước mắt vẫn chưa gặp người nhà anh ấy, nhưng mà cũng không vội gặp người nhà, nói không chừng. Lúc còn chưa kịp gặp thì em đã tử trận rồi. He he, Lý Giang, anh thở dài một hơi. Bất lực hỏi Chu Gia Mẫn không tim không phổi. Em không lo à, nếu người nhà anh ấy không chấp nhận em thì sao? Chu Gia Mẫn bóp cổ. Hơi mỏi, vừa bóp nhẹ, trên cần cổ trắng như tuyết đã lưu lại mấy dấu hồng hồng. Lý Giang định hỏi cô sao vậy? Có phải đã bị muỗi cắn rồi không? Chỗ anh vừa khép có dầu gió, liền nhìn thấy Chu Gia Mẫn trả lời. Không chấp nhận thì không chấp nhận thôi. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Nói không chừng ngày mai là ngày tận thế cũng nên. Cứ yêu trước rồi nói sau. Dù sao em cũng chẳng thua thiệt gì. Em còn là lần đầu tiên yêu đường đó. Khó khăn lắm nói có người cần em. Thầy à, anh phải khích lệ em chứ. Biết đâu, sao chổi Holly đâm vào trái đất. Đã đâm ngốc Tằng Kiến Nhân, anh ấy lại quên uống thuốc nên cưới em. Em lại tu thành chính quả ấy chứ. A ha ha, a ha ha, a ha ha, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cô càng vui vẻ, Lý Giang càng cảm thấy khí bị nghẹn trong lòng. Rất tức ngực, rõ ràng thời gian anh quen Chu Gia Mẫn cũng không dài. Nhưng động lòng lại chỉ trong chớp mắt, có thể là bắt đầu từ lúc cô ngọt ngào gọt anh một tiếng thầy. Có thể là bắt đầu từ lúc cô tặng anh táo. cũng có thể bắt đầu từ lúc cô bị ức hiếp nhưng vẫn cười vui vẻ. Tâm trạng anh lúc này rất loạn. Chu Gia Mẫn, anh thích em. Lý Giang soạn ra tin nhắn này. Nhìn thấy mấy chữ này, mặt liền đỏ lên. Anh đã biết bản thân bắt đầu từ lúc nào rồi. Có một hôm, cô ở lại công trường rất muộn. Nói anh đến đón cô. Cô mời anh ăn đêm. Anh đã đồng ý, cô đã gửi một tin nhắn. Thầy, em yêu anh. Nhìn thấy tin nhắn này, anh cảm giác như trái tim của mình như đã bị thứ gì đó đụng vào. Nhưng hôm đó Vương Minh Huy uống say. Cũng nói anh đến đón nên anh không đến chỗ ăn đêm với Chu Gia Mẫn. Nếu sớm biết, lúc đó anh đã động lòng rồi thì sẽ vứt Vương Minh Huy lại để đi tìm cô ăn khuya. Có lẽ kết cục bây giờ đã khác rồi. Lý Giang cáu kỉnh xóa tin nhắn. Chu Gia Mẫn, anh thích em. Đi, nghĩ một lát, nhìn bóng lưng của cô. Ngây người một hồi, nhập vào khung chat. Nếu em chỉ muốn thử với Tổng Giám Đốc Tăng, vậy có muốn cân nhắc anh không? Lý Giang sợ mình hối hận khi tỏ tình. Nhưng càng sợ mình bỏ lỡ cơ hội thứ hai này. Sau khi nhập xong liền gửi đi luôn. Anh nắm chặt tay. Ánh mắt khóa chặt lấy bóng lưng Chu Gia Mẫn. Hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô. Cảm giác như đến cả thở mạnh cũng không dám. Đây là lần đầu tiên có cảm giác mới biết yêu kiểu này. Anh và bạn gái cũ. Là bạn gái cũ theo đuổi anh. Bọn anh ở bên nhau rất tự nhiên. Không có sóng gió gì. Ngay cả chia tay cũng rất hòa bình. Có lẽ là anh chưa từng động lòng. Chu Gia Mẫn nhìn thấy tin nhắn này của Lý Giang. Mắt khựng lại. Trong đầu trống rỗng một giây. Quay đầu lại nhìn Lý Giang. Cô tưởng chỉ là trò đùa dai. Nên muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Lý Giang. Lý Giang thấy mặt mày Chu Gia Mẫn mờ mịt. Dáng vẻ mơ mơ hồ hồ. Liền hối hận trong nháy mắt. Nếu anh bị Chu Gia Mẫn từ chối. Bọn họ là thầy trò, lại là đồng nghiệp cùng phòng làm việc. Sau này khi giao tiếp, chắc chắn sẽ rất gượng gạo. Lý Giang gần như không suy nghĩ gì cả. Rũ mắt, gõ lạch cạch vào khung chat. Đùa thôi, Chu Gia Mẫn thấy anh đăng nhập. Quay đầu lại, nhìn thấy anh nói là đùa thôi. Tâm tư cô sau 3 giây ngơ ngẩn, đã quay về bình thường. Cũng may là đùa, nếu không thì hù chết cô rồi. Cô đã đối hai mấy năm rồi. Bỗng nhiên được ăn đại tiệc đến no nê. Lại đổi cho cô từ nhà ăn sang ăn tiệc lớn. Cô sợ sẽ ăn đến nhập việc mất. Chu Gia Mẫn cũng thuận theo trò đùa của anh. Nói đùa. Thầy à, anh đây là quên mình vì nghĩa. Hy sinh bản thân đến cứu vớt con cừu lạc đường là em à. Em xin bày tỏ lòng tôn kính với sự cao thượng, tôi không vào địa ngục thì ai vào của anh. Buổi trưa em mời anh ăn cơm. Tùy ý chọn đồ ăn trong căn. Tin nha. He he. Lý Giang nhìn trò đùa họ Chu của cô. Nhếch khóe môi. Có lẽ, anh có thể dùng hội chứng ếch luộc. Để con cừu lạc đường là cô đây sẽ từ từ cảm nhận được tình ý của anh. Hội chứng ếch luộc. Hội chứng ếch luộc hay hội chứng luộc ếch là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách. Từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Lý Giang trả lời. Cổ em sao vậy? Chu Gia Mẫn bị anh thuận lợi rời tâm tư. Trả lời. Trong phòng làm việc có muỗi. Bị cắn một nhát. Chỗ anh có dầu gió này. Lại đây. Lý Giang nói. Chu Gia Mẫn xoay người lại. Rất tự nhiên đưa tay về phía anh. Lý Giang nhìn cô một lúc. Đặt dầu gió vào trong tay của cô. Sau khi Chu Gia Mẫn nhận lấy, vặn nắp ra, rất không khách sáo đổ một ít ra đầu ngón tay, thoa lên cổ của mình. Lý Giang nhìn cần cổ trắng muốt của cô, trơn nhẵn như ngọc, giống như thay thế dầu gió hôn lên cần cổ trắng ngần của cô vậy. Mặt Lý Giang bất giác đỏ lên. Sau khi nhìn cổ của cô hết một phút, như nhớ đến điều gì đó, nhập vào khung chat. Vì để cảm ơn em mời anh bữa trưa, tối nay đến chỗ anh ăn nhé. Lý Giang hỏi, Chu Gia Mẫn gần như muốn nhập được ạ theo bản năng. Nhưng vừa nhớ đến liền lấy điện thoại của mình, đối chiếu với một tin nhắn trong lời cảnh tỉnh mà Tăng Kiến Nhân gửi đến. Không cho phép ăn cơm một mình với Lý Giang. Chu Gia Mẫn rùng mình, vẫn nên nghe lời bạn trai thôi. Nếu không, sẽ như luôn cảm thấy mình đã làm sai vậy. Cô nhập vào khung chat. Cảnh Hy bị thương ở chân. Sau khi em tan làm phải đi thăm cậu ấy. Đợi em có lương rồi, em sẽ mời thầy ăn một bữa tiệc lớn. Vậy cũng được, anh đưa em về. Dầu gì cũng là đồng nghiệp. Anh cũng đi thăm cô ấy một chút. Lý Giang trả lời. Sau khi Chu Gia Mẫn nhìn thấy. Cảm thấy thầy của cô thật tốt làm sao. Rất quan tâm đến đồng nghiệp. Cô thật may mắn vì đã chọn đúng thầy. Chu Gia Mẫn nhập vào khung chat. Thầy, anh tốt thật đấy. Cảm ơn nha. Ha, Lý Giang cười khổ. Người tốt như anh đây đang muốn dụ Tiểu Bạch Thỏ vào lòng mình. Không biết sau khi Tiểu Bạch Thỏ biết được, còn dám nói anh là người tốt hay không? 10:30, Viêm Cảnh Hy chuẩn bị đến bệnh viện. Cô đã chuẩn bị xong canh xương ống hầm củ từ, nấm xào thịt, cà rốt thái sợi. Trước khi đi, gửi tin nhắn hỏi Lục Mộc Kình Liễu Nghệ Thư ở phòng bệnh nào. Lục Mộc Kình nhìn thấy tin nhắn của Viêm Cảnh Hy, liền gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đi ra cửa, vội nghe máy. Chỗ anh vẫn còn chút đoạn cuối. Khoảng nửa tiếng anh về đón em. Em ở nhà đợi chút. Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Chân em cũng sắp khỏi rồi. Không sao. Ra khỏi cửa là có thể bắt taxi mà. Giống như ngồi xe của anh thôi. Nửa tiếng nữa cũng đã 11 giờ rồi. Anh đến thẳng bệnh viện luôn đi. Chúng ta thăm Liễu Nghệ Thư rồi cùng đi ăn. Viêm Cảnh Hy đưa ra ý kiến. Lục Mộc Kình không lay chuyển được Viêm Cảnh Hy. Đánh chịu nói. Được thôi. Đi đường cẩn thận. Chú ý dưới chân. Dạ dạ. Cô ấy ở đâu vậy anh? Lát nữa anh gọi cho cô ấy đi. Khỏi phải đường đột quá. Viêm Cảnh Hy nhắc. Ừ, được. Số phòng của cô ấy anh sẽ gửi tin nhắn cho em. Hết chương 367. Chương 368. Đánh trả. Viêm Cảnh Hy ngồi trên taxi. Trên đường đi đến bệnh viện, trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Liễu Nghệ Thư là người có tính cách gì? Cách giao tiếp của cô và cô ta sẽ như thế nào? Lời mở đầu nên nói thế nào? Cứ nghĩ mãi cho đến khi cô đi thẳng đến cửa phòng bệnh. Thông qua cửa sổ thủy tinh, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy đầu tiên chính là một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang nằm trên giường. Trên chân bó thạch cao, mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Mái tóc rũ qua một bên, yên lặng ngồi trên giường đọc sách. Cảm giác của Liễu Nghệ Thư khiến Viêm Cảnh Hy nhớ đến Lâm Muội Muội trong Hồng Lâu Mộng. Lưỡng loan tự xúc phi xúc quyến yên mi, nhất song tự hỉ phi hỉ hàm tình mục. Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm, kiều xuyễn vi vi, nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thủy. Hành động như nhược liễu phù phong, tâm giảo tỷ can đa nhất khiếu. Bệnh như Tây Tử Thắng Tam Phân. Bài thơ Tán Lâm Đại Ngọc nằm trong hồi ba của Hồng Lâu Mộng. Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau. Đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi da nhẹ nhẹ, vẻ thư nhàn. Hoa dọi mặt hồ, dáng đi đứng liễu nghiêng trước gió. Tim đọ tỷ can hơn 100 khiếu. Bệnh so tây tứ trội vài phân. Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng. Cô ấy là một cô gái khiến phái nam rất muốn bảo vệ. Hóa ra Lục Mộc Kình thích kiểu con gái như này. Chẳng trách lại trách cô quá độc lập. Mới cảm thấy cô không cần anh. Mắt Viêm Cảnh Hy rũ xuống. Hàng mi dài che khuất dao động trong mắt. Gõ cửa. Liễu Nghệ Thư ngẩng đầu nhìn ra cửa. Viêm Cảnh Hy đẩy cửa bước vào. Ánh nắng rọi từ ngoài cửa sổ, rơi trên gương mặt tuyệt mỹ của cô. Sáng ngời, tựa như trên người cô có ánh sáng. Đẹp đến chói mắt. Song, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt đẹp hơn chính là nụ cười thanh tao của cô. Tự tin ung dung, khóe môi hơi cong lên, càng thêm xinh đẹp mê người. Tìm Liễu Nghệ Thư trùng xuống. Một cô gái xinh đẹp dạng ngời. Phong thái hơn người, vóc người quyến rũ, hầu như mọi ưu điểm đều ở trên người cô ta. Trong khi Liễu Nghệ Thư vẫn đang đánh giá cô, Viêm Cảnh Hy đã đi đến đầu giường của Liễu Nghệ Thư. Thong thả bình tĩnh, dùng giọng điệu như nói chuyện với một người bạn hỏi han. đỡ hơn chút nào chưa chị? Bàn tay đang cầm sách của Liễu Nghệ Thư hơi nắm chặt lại. Móng tay hơi trắng bệch. Cô ta nhận ra, Viêm Cảnh Hy không chỉ có gương mặt đẹp hoàn hảo, mà ngay cả giọng nói cũng mềm mại dễ nghe. Hơn nữa, cô gái trước mắt này cũng không giống những cô gái cố tỏ ra ỏng eo. Trông cô ta có vẻ chững chạc hơn tuổi. Trong ánh mắt mang theo sự tự tin, ung dung, có tư thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Càng so sánh, cô ta càng giống như phi tư không được sủng ái. Giả bệnh để được đồng tình vậy. Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô Viêm. Liễu Nghệ Thư trả lời. Nhếch khóe môi. Trong mắt lóe lên. Tránh né ánh mắt của Viêm Cảnh Hy. Nhìn sang cô bé đang ngồi bên cạnh. Dịu giọng nhắc nhở. Chào cô. Cô bé chừng đôi mắt thù địch nhìn VCS. Trong mắt tràn ngập tâm trạng không vui. Không cam tâm không tình nguyện chào. Chào cô. Ngồi đi. Liễu Nghệ Thư cười nhàn nhạt. Chỉ tay về chiếc ghế cạnh giường bệnh với Viêm Cảnh Hy. Rất khách sáo. Cảm ơn. Viêm Cảnh Hy đặt hộp cơm lên tủ cạnh đầu giường. Mở nắp ra. Liễu Nghệ Thư suy tư đánh giá Viêm Cảnh Hy. Cô ta phát hiện ra. Khi nhìn gần trông Viêm Cảnh Hy lại càng đẹp hơn. Làn da trắng ngần. Mọng nước. Sáng bóng. Mắt to tròn. Lông mi rất dài. Có đôi đồng tử màu hồ phách mờ ảo. Khiến người ta khó mà nắm bắt được. Chỉ cần son môi lên thôi là đã đẹp đến hấp hồn rồi. Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng thất vọng cùng u ám. Cô ta còn tưởng rằng. Cô gái mà Lục Mộc Kình thích lại lần nữa. Có thể sẽ rất dịu dàng ít nói. Có thể sẽ rất nhu mì. Có thể sẽ rất yếu ớt. Nhưng lại khác hoàn toàn với những gì cô ta tưởng tượng. Khí chất trên người cô gái này không có chút gì giống cô ta cả. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nghệ Thư. Ngẩng đầu lên đầy thanh tao. Lờ đi sự đánh giá của cô ta. Cong môi cười. Dĩ bất biến ứng vạn biến. Nói. Em đã hầm canh xương ống. Chị nếm thử xem. Nếu không ngon có thể nói với em. Thật là làm phiền hai người rồi. Ngại quá. Liễu Nghệ Thư gật đầu nói cảm ơn. Điều dưỡng lập tức đi lên trước. Mở bàn trên giường bệnh ra. Viêm Cảnh Hy cầm bên mép chén canh. Cẩn thận từng ly từng tí bưng canh ra khỏi bình giữ nhiệt. Liễu Nghệ Thư nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô. Ngay cả khi hơi trao mày lại cũng rất đẹp. Trong mắt cô ta thoáng sắc nhọn. Nhìn bàn tay trắng ngần của Viêm Cảnh Hy. Hàn huyên, tự tôi là được rồi. Không làm phiền cô Viêm. Cô ta đi lên trước bưng chén canh. Viêm Cảnh Hy sợ trong lúc tranh đoạt sẽ làm bỏng cô ta nên bỏ tay ra. Tay Liễu Nghệ Thư cố ý chưa bưng kịp. Chén canh rơi xuống. Viêm Cảnh Hy đến đoạt lấy theo bản năng. Liễu Nghệ Thư nắm chặt tay lại. Định hất chén canh lên mặt Viêm Cảnh Hy. Đúng lúc này, cô ta nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô ta. Mắt Liễu Nghệ Thư lóe sáng khác thường. Mắt tối đi, cắn răng, bước nhanh tới đỡ lấy chén canh. Nước canh hất ra khỏi chén. Bắn lên cổ tay gầy gò của Liễu Nghệ Thư. A, Liễu Nghệ Thư kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt, trên cổ tay đã bị bỏng đến đỏ ửng. Tay cô ta không giữ chén canh. Chén rớt xuống gường. Canh cũng đã hất hết ra ngoài. Chén cũng lăn ra rơi xuống đất. Phát ra tiếng choang. Viêm Cảnh Hy né chén canh theo bản năng. Nhìn thấy cô ta đã bị bỏng. Vội đi đến trước tủ đầu giường lấy giấy ăn. Giấy ăn vừa chạm vào tay Liễu Nghệ Thư. Liễu Nghệ Thư đã đề phòng rụt tay về. Ánh mắt hoảng sợ nhìn cô. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc trước hành động này của cô ta. Dường như Liễu Nghệ Thư rất sợ cô. Cô ta giống như một chú thỏ trắng nhỏ. Xinh đẹp động lòng người. Bệnh như Tây Tử Thắng Tam Phân. Lại càng giống như chén canh vừa rồi không phải cô ta bưng không vững. Mà là do Viêm Cảnh Hy hất vào vậy. Lúc Viêm Cảnh Hy đang buồn bực, cánh cửa kêu cạch một tiếng, bị đẩy ra, trong nháy mắt Lục Mộc Kình bước vào. Viêm Cảnh Hy cũng đã rõ, nhíu mày, nhìn điệu bộ vờ vịt của Liễu Nghệ Thư. Đôi mắt bắn ra tia sắc bén, đảo qua gương mặt trắng bệch của Liễu Nghệ Thư. Ngải Lợi nhìn thấy Lục Mộc Kình đi vào, kích động đứng bật dậy, ngón trỏ tay phải chỉ vào Viêm Cảnh Hy và mắng. Cô mà một người phụ nữ xấu xa. chính mắt cháu nhìn thấy cô hất nước canh lên tay mẹ cháu. Viêm Cảnh Hy nheo mắt lại nhìn Ngải Lợi. Ngải Lợi lờ đi sự đánh giá của Viêm Cảnh Hy, lao về phía Lục Mộc Kính, ôm lấy chân của Lục Mộc Kính, nài nỉ nói, chú mau đưa người phụ nữ xấu xa đó đi được không? Cô ấy cố ý đến bắt nạt mẹ cháu. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng bực dọc, cô hất hay không? Trong lòng mẹ con bọn họ đều rõ, nhưng vào giờ khắc này, Viêm Cảnh Hy chỉ để ý đến biểu cảm của Lục Mộc Kính. Anh tin cô không cần làm gì, nói gì, anh cũng sẽ tin, anh không tin cô, bất kể cô có làm gì, nói gì, anh cũng sẽ không tin. Ánh mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình liếc qua Liễu Nghệ Thư, dặn dò thẳng với một người điều dưỡng trong đó, đi dọn dẹp đi, rồi lại đưa mắt nói với nhân viên điều dưỡng còn lại, gọi bác sĩ qua đây. Sau đó anh mới nhìn sang Viêm Cảnh Hy, đối diện với đôi mắt to tròn óng ánh của cô, trong mắt không tủi thân, không úp mở, không giận dữ, chỉ có sáng ngời, trong suốt cùng với sự hờ hững cùng bình tĩnh như trước của cô. Lục Mộc Kình gỡ tay Ngải Lợi ra, đi thẳng đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, bỏ qua Ngải Lợi, dường như trong mắt chỉ có Viêm Cảnh Hy, cầm lấy tay cô, cẩn thận quan sát một lúc, trong mắt tràn ngập quan tâm, dịu dàng hỏi, em không bị bỏng chứ? Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, trong mắt có tia mềm mại gợn lên, gật đầu nói, không có, nhưng mà chị Liễu bị bỏng rồi. Lục Mộc Kình vẫn nắm tay Viêm Cảnh Hy, nói xin lỗi với Liễu Nghệ Thư, thật ngại quá, Nghệ Thư, bọn anh chăm sóc không chu đáo rồi. Bọn anh, ý của từ này chính là, cho dù Viêm Cảnh Hy có hất hay không, thì anh đều đứng về phía Viêm Cảnh Hy. Liễu Nghệ Thư chỉ cảm thấy trong lòng có răng cưa, đang cư từng thớ thịt trong tim của cô ta, đau đớn đến mức khó thở, sóng lớn ẩn giấu trong lòng cuộn trào. Liễu Nghệ Thư nhếch môi cười nhàn nhạt, nói, không sao, anh đừng hiểu lầm cô Viêm, không liên quan đến cô Viêm. Sao lại không liên quan gì đến người phụ nữ đó? Rõ ràng con nhìn thấy cô ta cố ý hất vào mẹ. Mẹ quá nhu nhược rồi. Ngải Lợi sốt ruột dậm chân, mắt đỏ ửng. Ngải Lợi, đừng nói bậy, mẹ không phép con nói bậy bạ. Liễu Nghệ Thư nhỏ giọng mắng, con không nói bậy, những gì con nói đều là sự thật. Canh là do cô ta cố ý mang tới, cũng là cô ta cố ý hất. Cô ta chính là không ưa nhìn chú Lục đối xử tốt với mẹ. Chú Lục, chú không tin thì hỏi cô điều dưỡng đi. Mấy cô điều dưỡng đều nhìn thấy. Ngải Lợi hùng hùng hổ hổ, vừa lau nước mắt vừa nói. Điều dưỡng cúi đầu làm việc, không muốn gây chuyện, vội nói thêm một câu. Ông Lục, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Đôi con ngươi mờ ảo của Viêm Cảnh Hy liếc nhìn cô bé đang khóc trước mắt này. Nếu cô không phải đương sự, cô nghĩ đến bản thân cô cũng sẽ bị đứa trẻ này lừa mất. Vì con bé mới 7-8 tuổi, là cái tuổi đơn thuần, không biết gì, nhưng lòng dạ cùng tâm cơ của cô bé này khiến Viêm Cảnh Hy cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật đáng tiếc, cô vẫn không phải là người dễ bị người khác đổ oan. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia danh mãnh sắc bén. Cúi người, nhặt chén canh ở dưới đất lên, âm thầm đi vào nhà vệ sinh. Chú Lục, chú nhìn đi, cô ta chột dạ rồi. Ngải Lợi thêm mắm dặm muối nói. Mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn cô bé trước mắt này, trông như không có chút gợn sóng, chỉ là rất giống chiếc kính dâm, phản chiếu lại trò hề của người khác. Ngải Lợi đối mắt với Lục Mộc Kình, dường như có cảm giác mình đã bị nhìn thấu. Mắt hơi lấp lóe, dùng càng nhiều tủi thân để che đậy. Nói, chú, sau này đừng để người phụ nữ xấu xa đó tới thăm mẹ cháu nữa. Được không ạ? Viêm Cảnh Hy đi ra khỏi nhà vệ sinh, đưa chén canh cho Ngải Lợi, cong môi cười, mắt liếc qua chén canh, nói, không phải cháu nói là cô hất mẹ cháu sao? Bây giờ cô cho cáu một cơ hội, cháu dựa theo cảnh cô hất mẹ cháu ban nãy hất nhé. Nhớ là nhất định phải dùng cách cô hất mẹ đó. Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng qua tia kinh sợ, trong đầu vừa khéo hiểu được ý đồ của Viêm Cảnh Hy là gì. còn chưa kịp chặn đã nhìn thấy Ngải Lợi bưng chén canh hất về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy không hề nhúc nhích gì, nước hất lên mặt, lên đồ, lên tay Viêm Cảnh Hy, mà Liễu Nghệ Thư chỉ bị bỏng trên mu bàn tay. Ngải Lợi đã dùng hành động ngu xuẩn của mình đâm thủng lời nói dối ban nãy của mình. Liễu Nghệ Thư chợt nhận ra, Viêm Cảnh Hy không chỉ có vẻ ngoài mà còn có đầu óc. Thứ hấp dẫn người khác hơn cả là tính cách của cô ta. Bình tĩnh, đen tối, thậm chí động lập, quyết đoán, không hoảng không loạn, đã nắm giữ toàn cục trong tay. Cô ta, hình như chỉ mới 24 tuổi. Hết chương 368. Chương 369. Ha ha, quên mất à, Liễu Nghệ Thư không kịp hoảng sợ. Vội quát Ngải Lợi, Ngải Lợi, không được đổ oan cho cô Viêm. Là mẹ bưng không vững, không liên quan đến cô Viêm. Ngải Lợi vừa bị Liễu Nghệ Thư quát, ánh mắt sợ hãi, bàn tay đang cầm chén canh run lẩy bẩy. Viêm Cảnh Hy vừa vỗ nước trên người, vừa biếng nhác nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ngải Lợi. Rộng lượng nói, không sao, chỉ là trẻ con thôi. Nóng lòng bảo vệ mẹ cũng là điều bình thường. Lục Mộc Kinh cởi áo vét ra, choàng lên người Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt sâu thẳm u tối liếc qua Ngải Lợi. Ngải Lợi, mau xin lỗi cô Viêm. Liễu Nghệ Thư quát, con không sai. Vừa rồi chính cô ta hất vào mẹ. Ngải Lợi hùng hồn nói. Liễu Nghệ Thư tát một cái lên mặt Ngải Lợi. Mắng, không được nói bậy. Ngải Lợi bị đánh một bạt tai. Đứng im, mím môi. Thù địch nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt nho nhỏ đều bùng lên ngọn lửa. Cô Viêm, xin lỗi nhé. Ngải Lợi còn nhỏ, là chị dạy dỗ không nghiêm. Liễu Nghệ Thư nói xin lỗi với Viêm Cảnh Hy. Đồng tử xinh đẹp nhìn sang Lục Mộc Kính. Lại nói với vẻ xinh đẹp động lòng người. Xin lỗi, vừa nãy là em bưng không vững thật. Không phải do Viêm Cảnh Hy. Sau này cẩn thận chút. Đồ của Tiểu Hy đã ướt rồi. Bọn anh về trước, có chuyện gì thì gọi bác sĩ. Chú ý nghỉ ngơi. Lục Mộc Kình hàn huyên đôi câu đơn giản, rất xa cách, xoay người, ôm Viêm Cảnh Hy rời khỏi. Vừa ra khỏi cửa, khóe mắt Viêm Cảnh Hy suy tư liếc nhìn Lục Mộc Kình. Sao vậy? Lục Mộc Kình hỏi, ngón tay thon dài ấn nút đi xuống. Viêm Cảnh Hy híp mắt, nói trêu, có thể thấy được, đứa trẻ này vừa mới gặp em lần đầu tiên đã coi em như địch rồi. Anh nói xem tại sao con bé lại coi em như địch vậy? Sau này em đừng đến đây nữa. Lục Mộc Kình trầm giọng nói như có điều suy nghĩ. Viêm Cảnh Hy cảm giác anh đang bênh vực Ngải Lợi. Cởi áo vest cào anh xuống. Vứt vào lòng anh. Lục Mộc Kình hết cách. Lại choàng lên người cô lần nữa. Dịu dàng nói. Em không đến. Anh cũng không đến. Chúng ta đều không đến. Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày lên. Kéo sát áo của anh lại. Hỏi. Anh không lo Liễu Nghệ Thư sẽ có ý kiến với anh à? Lục Mộc Kình nhéo mũi Viêm Cảnh Hy. Nói, anh sợ em có ý kiến hơn. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười ngọt ngào. Tựa đầu vào lòng anh. Ngước mắt nhìn đôi mắt đen như mực của anh. Nhìn thấy trong mắt anh phản chiếu bản thân. Nói, không sao, anh tới đi. Đinh, thang máy mở ra. Lục Mộc Kình giữ nút mở để Viêm Cảnh Hy vào trước. Rồi anh mới bước lớn theo sau. Viêm Cảnh Hy nhìn dáng vẻ suy tư của anh, nghiêng đầu hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Dáng vẻ như tâm sự chồng chất ý, anh cảm thấy con của Liễu Nghệ Thư rất có vấn đề. Lục Mộc Kình nói ra suy nghĩ của mình. Viêm Cảnh Hy biếng nhác tựa vào thang máy, khoanh tay trước ngực, cụp nửa mí mắt xuống, nói, em lại cảm thấy con bé rất được, có thể có một trái tim toàn ý bảo vệ mẹ. Sẽ khiến trong lòng của người mẹ ruột cảm thấy ấm áp. Có vài chuyện, không phải ai đúng ai sai, mà là lập trường không giống nhau. Ví dụ như Phùng Như Yên, bà ta đối xử với em không tốt nhưng lại đối xử với Viêm Nhị rất tốt. Trong mắt em, bà ta là người phụ nữ độc ác, nhưng trong mắt Viêm Nhị, bà ta là người mẹ tốt nhất thiên hạ. Mỗi một người, chỉ cần có người yêu thương mình nhất là được rồi. Lục Mộc Kình mỉm cười, cưng chiều nhìn Viêm Cảnh Hy nói, nghe kẻ trí nói một câu, còn hơn 10 năm miệt mài đọc sách, thụ giáo rồi. Hừ, Viêm Cảnh Hy nhếch môi, nói, đi thôi, về nhà nào, trưa nay em nấu. À, nếu con bé đã ghét bỏ em như vậy, sau này em không đến nữa đâu. Khỏi phải khiến mọi người không vui. Cũng được, Lục Mộc Kình suy tư nói. Thang máy đến tầng trệt. Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy đi ra. Đi về phía xe của mình. Ông Lục, điều dưỡng vội vã gọi. Viêm Cảnh Hy quay người lại. Nhìn thấy sắc mặt của điều dưỡng. Đôi mắt màu hổ phách hơi rung. Sau đó lại bình thản như nước. Ông Lục, không xong rồi. Bây giờ cô Liễu đang đánh con gái cổ. Anh mau lên xem đi. Mông con bé đều đã nở hoa rồi. Điều dưỡng lo lắng nói. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình. Anh nhíu mày lại. Nói với Viêm Cảnh Hy. Em lên xe đợi anh. Lát nữa anh qua. Nói xong. Anh vội chạy về phía thang máy. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm. Đồng tử xinh đẹp gợn sóng. Tại sao đứa trẻ đó vừa gặp cô lần đầu đã không thích cô? Không phải chính là vì đứa trẻ đó đang mong chờ Lục Mộc Kình ư? Suy xét kỹ về loại mong chờ này. Lẽ nào không phải là tác dụng biến đổi ngầm của người mẹ sao? Viêm Cảnh Hy tuyệt đối không tin Liễu Nghệ Thư có mục đích đơn thuần với Lục Mộc Kình. Nếu Liễu Nghệ Thư thật sự cùng đường mới đến nhờ cậy Lục Mộc Kình. Không có mục đích và suy nghĩ khác. Chỉ lấy thân phận bạn bè. Vậy thì cô sẽ giúp đỡ Liễu Nghệ Thư vô điều kiện. Chỉ là, Lục Hữu Nhiễm vừa gọi cho cô ta một cuộc điện thoại mà cô đã vội vàng bay về từ nước ngoài. Hẹn Lục Mộc Kình ăn cơm. Lúc họ đi cắm trại dã ngoại lại vừa khéo nhập viện. Ví như ban nãy, bộ dáng sợ hãi, đề phòng của cô ta. Rốt cuộc là làm cho ai xem? Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Trong mắt thoáng qua vết thương không ngờ tới. Ngồi lên xe của Lục Mộc Kình. Lẳng lặng nhìn về phía trước đến ngây người. Đúng như Chu Gia Mẫn nói. Tất cả các cô gái đều để ý đến người yêu cũ của bạn trai. Đặc biệt là kiểu đến với khí thế hung hăng. Có thủ đoạn, có mưu kế, có diễn xuất. Điều cô phải làm, không phải hèn mọn cầu xin tình yêu. Nơm nớp lo sợ bị mất đi. Mà là khiến bản thân trở nên giỏi giang hơn. Rạng rỡ hơn. Nếu không cẩn thận thua trận rồi. Vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng họ là chân ái. Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu thắng rồi, vẫn may. Cô chưa đánh mất bản thân. Viêm Cảnh Hy vẫn ngồi trên xe đợi như vậy. 3 tiếng sau, cô nhìn thấy Lục Mộc Kình nhíu mày. Rất mệt mỏi đi đến. Trước ngực ướt một mảng lớn. Viêm Cảnh Hy nắm chặt lấy dây an toàn. Gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên. Mắt trong suốt xa xăm. Yên lặng. Dùng sự biếng nhác cùng mờ nhạt của cô để che giấu bi thương của bản thân. Không cần có mặt ở hiện trường. Cô cũng có thể tưởng tượng ra được. Bạn trai của cô dùng lồng ngực của mình. Lau khổ nước mắt bi thương cho cô gái khác. Có lẽ, cô chọn cách không đi theo. Là đúng, Lục Mộc Kình sẽ vì cô mà đè nén suy nghĩ thật của bản thân. Loại đè nén này, đè đến cuối cùng sẽ tạo thành bom rồi phát nổ. Anh sẽ ảo não vì không chăm sóc được nhiều hơn cho Liễu Nghệ Thư. Cũng sẽ tự trách, sẽ càng không buông bỏ được Liễu Nghệ Thư. Đến lúc đó, cô sợ rằng sẽ không thể nào gánh vác được loại tổn thương biến tướng này. Chỉ là, trong lòng của cô sẽ bị rạch thành từng vết thương một. Vì sự săn sóc của anh, quan tâm của anh, rồi mãi cho đến khi tê dại sẽ chủ động buông bỏ Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Vương vấn không dứt của Lục Mộc Kình. Không nỡ của anh. Quan tâm của anh. Ý thức trách nhiệm của anh. Cách đối xử đặc biệt của anh với Liễu Nghệ Thư mới khiến Liễu Nghệ Thư đến đánh lâu dài với cô mà không hề sợ hãi. Lục Mộc Kình mở cửa xe ra. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy bên trong. Kinh ngạc. Quan tâm hỏi. Em vẫn ở đây. Viêm Cảnh Hy cười tự nhiên. Nghiêng đầu. Xinh đẹp hỏi. Không phải anh nói em đợi trên xe à? Lục Mộc Kình chán nản ôm lấy bả vai của cô. Kéo cô vào lòng mình. Nói lời xin lỗi. Xin lỗi em. Anh quên mất em vẫn đang trên xe. Đói chưa? Ha ha. Quên mất à? Cô có thể cảm nhận rõ sự ẩm ướt trước ngực Lục Mộc Kình. Sự lạnh lẽo khôn cùng ấy đang xuyên qua lớp áo. truyền thẳng vào tim của cô. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi, đẩy Lục Mộc Kình như không có chuyện gì, bình tĩnh nói, con bé sao rồi? Nghệ Thư đánh hơi nặng, bây giờ đã bôi thuốc rồi, ngoan ngoãn ngủ rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, khởi động xe, đánh lên người con, lòng mẹ cũng đau, cô ấy hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Viêm Cảnh Hy phán đoán, nếu Lục Mộc Kình có thể nghe kỹ càng, có lẽ có thể nghe ra được sự hời hợt trong giọng nói của cô. Chỉ là, dường như anh đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Hít sâu một hơi rồi nói, con bé này đúng là có vấn đề. Nghệ Thư chỉ có một đứa con, bao nhiêu hy vọng đều gửi gắm lên người con bé như vậy. Anh đang nghĩ, hay là mời một bác sĩ tâm lý cho con bé, dạy dỗ cho tốt. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt vì về phía trước. Tinh thần trách nhiệm của anh với Liễu Nghệ Thư, ngay cả với việc chăm sóc con cái của Liễu Nghệ Thư, quả thật là rất tận tâm. Viêm Cảnh Hy nhếch môi, hờ hững trả lời, ý kiến hay đó. Lục Mộc Kình quay đầu, nắm lấy tay Viêm Cảnh Hy đặt lên đùi mình theo thói quen, đặt trong tay vân vê, nói, đói chưa, hay làm tìm một quán gần đây ăn nhé. Được ạ, Viêm Cảnh Hy nhanh nhẹn trả lời, mắt nhìn ra ngoài, chỉ vào một quán ăn nhỏ nói, ăn ở đó đi. Ừ, Lục Mộc Kình dừng xe trước cửa quán ăn. Viêm Cảnh Hy cởi dây an toàn ra, đang bước xuống xe thì chuông tin nhắn của điện thoại vang lên. Cô mở ra xem, là một dãy số lạ. Bên trong ghi, xin lỗi cô Viêm, không phải ngài lợi cố ý đâu. Là tôi dạy dỗ không nghiêm mới để con bé nói năng bậy bạ. Tôi rất lo cô sẽ không thích ngài lợi. Nhưng mà Dempsey cũng đã giải thích với tôi rồi. Cô là một người rất rộng lượng. Viêm Cảnh Hy nhìn đoạn tin nhắn trông như hiền hòa nhưng lại ấn dấu ý định phá đám này. Lục Mộc Kình giải thích với cô ta. Đó là chú ý nhiều đến cảm nhận của cô ta à, không phải Liễu Nghệ Thư định ám thị điểm này với cô sao? Lúc Viêm Cảnh Hy chuẩn bị trả lời, điện thoại của Lục Mộc Kình đổ chuông. Lục Mộc Kình nhìn thấy là của Liễu Nghệ Thư. Nhíu mày nghe máy, Dempsey, có phải em Viêm đã giận rồi không? Em vừa mới gửi tin nhắn cho cô ấy. Cô ấy không trả lời lại. Có phải cô ấy hiểu lầm em không? Nếu cô ấy hiểu lầm, sau này anh đừng đến thăm em nữa. Chuyện của bản thân em tự em giải quyết. Liễu Nghệ Thư lo lắng nói. Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Nói, Tiểu Hy không phải là người nhỏ nhen như vậy. Bây giờ em ấy đang ở cạnh anh. Bọn anh chuẩn bị đi ăn. Để anh nói với em ấy một tiếng. Viêm Cảnh Hy vừa soạn xong tin nhắn, gửi đi, nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, đưa mắt nhìn sang Lục Mộc Kình, hỏi, chuyện gì vậy anh? Nghệ Thư lo em hiểu lầm cô ấy, nên mới đặc biệt gọi qua. Lục Mộc Kình thành thật nói. Viêm Cảnh Hy cười nhạt, dùng giọng điệu ung dung nói đùa. Chị ấy đã làm chuyện gì khiến em hiểu lầm vậy ta? Nói rõ chút đi. Hết chương 369, chương 370, bản năng động vật, em đó, Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hy, trả lời Liễu Nghệ Thư, em cũng nghe thấy rồi đó, không cần nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt đi, không nói nữa, thôi nhé. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình cúp điện thoại, quay người, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, cô đã trả lời tin nhắn của Liễu Nghệ Thư. Chỉ là hai từ rất đơn giản. Hờ hờ, Lục Mộc Kình ăn cơm xong, sau khi cô về, đưa bản thiết kế cho cô copy xong liền đi làm. Viêm Cảnh Hy không muốn nghĩ gì nữa. Trước tình cảnh tình yêu bấp bênh này, cô phải có được công việc của riêng mình, nâng cao năng lực làm việc của mình. Như vậy thì ít nhất, cô còn có thể giữ lấy mình. Viêm Cảnh Hy thiết kế xong hạng mục Ninh Hải trước. Sau đó copy bản thiết kế Lục Mộc Kình đưa cho cô. Hôm nay trường nay Nam Nam về trễ. Do ở lại học đánh đàn piano. Tô Phỉ nấu cơm trong phòng bếp. Bỗng chuông cửa reo lên. Viêm Cảnh Hy nhìn thời gian. Chỉ mới 5 giờ đúng. Lục Mộc Kình không thể nào về sớm như vậy được. Quay người đi ra mở cửa. Ngải Lợi đứng trước cửa. Đôi mắt đỏ rực trừng Viêm Cảnh Hy. Mím môi. Trên hành lang chỉ có một mình con bé. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại, hỏi, cháu có chuyện gì không? Mẹ cháu bảo cháu đến xin lỗi cô, nhưng cháu chẳng cảm thấy mình làm sai cái gì cả. Ngải Lợi hùng hồn trả lời. Viêm Cảnh Hy cau mày, nhếch môi, động vật bảo vệ lãnh địa của mình là bản năng. Cháu còn nhỏ, có rất nhiều lúc sẽ làm việc theo bản năng. Đúng là cháu không làm sai gì cả. Viêm Cảnh Hy nói như vậy khiến Ngải Lợi có chút kinh ngạc. Mở đôi mắt thật to nhìn Viêm Cảnh Hy. Vậy nên, nếu đến xin lỗi thì không cần đâu. Mau về đi, đừng để mẹ cháu lo lắng. Viêm Cảnh Hy nói như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên Ngải Lợi cầm lấy cổ tay của Viêm Cảnh Hy, đánh một cái thật mạnh lên mặt của mình. Trên mặt con bé lập tức xuất hiện dấu ba ngón tay. Dường như con bé không cảm thấy đau đớn. Giữ tay của Viêm Cảnh Hy, lại đánh thêm hai cái lên mặt của mình. Lúc Viêm Cảnh Hy rút tay mình ra, rất kinh ngạc với hành động của Ngải Lợi. Tiếng chuông thang máy vừa kêu lên, con bé đã ngồi thụp xuống đất. Tay Nam Nam đút vào túi quần, lưng đeo ba lô, đi từ trong thang máy ra một cách thong thả. Theo sau là Lục Mộc Kính. Ngải Lợi nhìn thấy Lục Mộc Kính, vòng tay qua gối, vùi đầu vào trong, khóc tu tu. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng nghi ngờ, khoanh hai tay trước ngực, tựa vào khung cửa, nhìn xem rốt cuộc con bé này muốn đùa trò bịp bợm gì. Nam Nam nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy đến, cũng không nhìn Ngải Lợi lấy một cái, hỏi Viêm Cảnh Hy với giọng nói đầy lo lắng, hỏa hỏa, có người bắt nạt chị vậy? Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Nam Nam, trong lòng liền cảm thấy ấm áp khôn cùng, đưa tay xoa đầu nhỏ của Nam Nam, nói, không có. Lục Mộc Kình đi qua, nhìn thấy Ngải Lợi, nhíu mày lại, nói với vẻ kinh ngạc, Ngải Lợi, sao cháu lại ở đây? Ngải Lợi khóc lóc ngẩng đầu lên, mặt đã sưng đỏ, còn có mấy dấu ngón tay, nói đầy tủi thân, chú, mẹ cháu bảo cháu đến xin lỗi. Lục Mộc Kình nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt Ngải Lợi, nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt kinh ngạc, buột miệng nói, em đánh con bé. Mắt Viêm Cảnh Hy khựng lại, trong đôi mắt thanh nhã thoáng bi thương, nhưng đã khôi phục lại một cách nhanh chóng, ánh mắt càng trở nên mờ ảo, hờ hững nói, không, cô nói dối, mặt cháu rõ ràng đã bị cô đánh, cô còn chửi cháu là con PS, con, nói cháu và mẹ cháu đều hèn hạ như nhau, còn chửi mẹ cháu là Bạch Liên Hoa, nói cháu cũng là Bạch Liên Hoa, nói mẹ cháu dây dưa với người đàn ông của cô mà không biết xấu hổ, nên cô mới cho cháu đẹp mặt một chút. Ngải Lợi vừa khóc, vừa lau mũi, vừa nói. Viêm Cảnh Hy cười nhạt, cũng không nổi giận gì, chỉ cảm thấy đứa bé này tương lai không đi làm diễn viên thì thật phí của trời. Cô còn chưa nói gì, Nam Nam đã chắn trước người Viêm Cảnh Hy, nói với Ngải Lợi, có thể nói bản thân mình như vậy, thì có thể chứng minh rằng cậu đánh giá cậu với mẹ cậu đúng lắm đấy. Nam Nam, không được nói bậy, Lục Mộc Kình lên tiếng ngăn cản. Viêm Cảnh Hy ôm Nam Nam vào lòng theo bản năng. Lục Mộc Kình bênh con bé này, lại còn ngăn chặn hành động của Nam Nam khiến Viêm Cảnh Hy rất không thích. Trong đầu liền thoáng qua một suy nghĩ. Rốt cuộc Nam Nam là con của anh, hay Ngải Lợi mới là con của anh? Có lẽ đối với anh mà nói, Ngải Lợi còn quan trọng hơn Nam Nam. Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt sáng rực, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Cảnh Hy đứng thẳng người dậy, ánh mắt mờ ảo nhìn sang Lục Mộc Kình, trong ánh mắt không hề giấu giếm cơn tức của bản thân, nói, anh cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Lục Mộc Kình cảm nhận được cơn tức giận đang mơ hồ tản ra của Viêm Cảnh Hy. Lục Mộc Kình thở dài bất lực, dịu dàng nói, con bé có sai mấy cũng là con người khác, có mẹ của nó dạy dỗ. Vậy là anh tin đứa bé đó ư? Ồ, Viêm Cảnh Hy cong môi cười nhạt, che kín dao động trong mắt, quay người, khoác lên vai Nam Nam, nói, Nam Nam, chúng ta ăn cơm thôi. Lục Mộc Kình ngồi xổm xuống trước mặt Ngải Lợi, chau mày lại, nhìn dấu ngón tay lên mặt Ngải Lợi. Anh cũng không tin là Viêm Cảnh Hy đánh, nhưng dấu ngón tay trên mặt Ngải Lợi quả thực là vừa mới bị dấu ngón tay lớn bé cũng không phải trẻ con tự đánh mình được. Anh hỏi Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy lại không giải thích. Anh hỏi nhiều lại sợ Viêm Cảnh Hy hiểu lầm. Vô nhà trước đi. Lục Mộc Kình dắt tay Ngải Lợi đi vào. Ngải Lợi nhìn bàn tay dày rộng lại ấm áp của Lục Mộc Kình. Rất ngoan ngoãn đi vào theo. Lục Mộc Kình đi vào phòng. Lấy vải xô. Đi đến chỗ tủ lạnh lấy 3 viên đá cho vào. Ngồi trên ghế sofa. Bế Ngải Lợi ngồi lên đùi của mình. Dùng đá chườm nhẹ nhẹ lên gương mặt sưng đỏ của Ngải Lợi. Dáng vẻ đó, dường như trên người anh mang theo vầng sáng của người cha. Trong buổi trời trạng vạng tối đầy yên tĩnh như tạo thành một bức họa đẹp đẽ. Nhìn sự quan tâm trong mắt anh, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười tao nhã ấy, chỉ khiến Viêm Cảnh Hy cảm thấy chói mắt. Hòa hòa, chúng ta bỏ trốn đi. Nam Nam cũng như nghĩ đến gì đó, đã bị tổn thương, nhìn sang Viêm Cảnh Hy và nói. Được. Viêm Cảnh Hy lời ít ý nhiều nói một từ. Trong lòng Lục Mộc Kình thắt lại. Chua xót chảy từ bên trong ra. Nhìn sang Viêm Cảnh Hy với ánh mắt bất lực. Dịu dàng nói. Đừng quậy nữa. Con bé là con của Nghệ Thư. Nếu Nghệ Thư nhìn thấy mặt con bé như vậy. Anh không dễ ăn nói. Ngoan nào. Ăn nói à. Anh thì lại dễ ăn nói với cô rồi. Cũng đúng. Lục Mộc Kình nợ Liễu Nghệ Thư. Chứ không nợ cô. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, ép sự ẩm ướt mông lung đang dâng lên trong mắt vào lòng. Lục Mộc Kình vừa nói xong, điện thoại liền đổ chuông. Anh lấy điện thoại, nhíu mày lại, nghe máy. Dempsey, anh có nhìn thấy Ngải Lợi không? Ngải Lợi mất tích rồi. Nếu không tìm thấy con bé, em cũng không thiết sống nữa. Liễu Nghệ Thư vừa khóc vừa nói, tâm trạng như sắp đổ vỡ. Đừng lo, Nghệ Thư. Bây giờ Ngải Lợi đang ở chỗ anh. Lát nữa anh đưa con bé qua. Lục Mộc Kình an ủi. Sao một con bé lại đến chỗ anh được? Con nhỏ này. Thật là không để cho người khác bớt lo mà. Em đã ở trên đường rồi. Lát nữa sẽ qua. Liễu Nghệ Thư nói với giọng nghẹn ngào. Lau nước mắt. Cúp điện thoại. Chú. Cháu không muốn mẹ cháu nhìn thấy gương mặt như vậy của cháu. Mẹ sẽ đau lòng. Chú có cách gì không? Ngải Lợi nói với vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong mắt mang theo hơi nước. Trên mặt mang theo vết thương. Cũng là bộ dáng khổ sở động lòng người. Viêm Cảnh Hy gục trên bàn. Mở to mắt nhìn Ngải Lợi với vẻ biếng nhác. Cô chỉ muốn xem. Đứa trẻ này còn có thể diễn thành trò gì. Nam Nam vốn đã đau lòng. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang gục trên bàn. Cũng làm động tác như vậy. Gục xuống bên cạnh cô. Nhìn cô nàng trước mắt, vừa nhìn cậu đã ghét con nhỏ này rồi. Lục Mộc Kình xoa mặt Ngải Lợi, dùng đá chườm, dịu dàng nói. Nếu Nghĩa Lợi đã lo mẹ con sẽ buồn như vậy, thì sau này đừng làm chuyện gì khiến mẹ buồn nữa. Được không? Ngải Lợi mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lục Mộc Kình. Rất ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu. Vành mắt đỏ lên, nói. Chú đối xử với Ngải Lợi tốt quá. Ngoài mẹ con ra, chú là người đối xử tốt với con nhất. Con bé nói rất đau lòng, khiến người nghe cũng thấy đau lòng theo. Viêm Cảnh Hy cũng cảm thấy xót xa. Đối xử tốt với con nhất à, ha ha. Đúng là Lục Mộc Kình đối xử với con bé rất tốt. Lục Mộc Kình xoa đầu Ngải Lợi. Nam Nam hít mũi, nghiêng đầu qua tựa vào cánh tay của mình. Nhìn gương mặt nghiêng của Viêm Cảnh Hy. Nói. Thảo nào em lại thấy ba đối xử không tốt với em. Hóa ra là những gì tốt nhất của ba đều cho người khác hết rồi. Tay Lục Mộc Kình khựng lại. Trong đôi mắt đen sâu thăm thoáng đau khổ. Nhìn sang Nam Nam. Viêm Cảnh Hy cũng biết Nam Nam đã bị tổn thương. Trong lòng xót xa. Lúc đối diện với Nam Nam lại vô cùng dịu dàng. Không sao. Chị sẽ đối tốt với em mà. Viêm Cảnh Hy trả lời Nam Nam. Hứa là làm đó. Nam Nam giơ thẳng ngón cái tay phải đang đặt trên bàn lên. Viêm Cảnh Hy ấm tay cái của mình lên. Hỏa hỏa, chúng ta bỏ trốn qua chỗ ba nuôi em nhé. Ba nuôi em đối xử với em rất tốt. Em có thể nhìn ra được ba nuôi cũng rất thích chị đó. Nếu chị theo ba nuôi em rồi, sau này vẫn là mẹ em. Nam Nam đưa ra ý kiến. Viêm Cảnh Hy phì cười. Được thôi, Lục Mộc Kình nắm chặt đá trên tay, cau chặt mày lại, cầm banh ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm giống như đầm nước vạn năm nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Nhưng Viêm Cảnh Hy cũng chẳng nhìn anh, anh cảm thấy trong lòng như bị một cái gai đâm vào. Rất khó chịu, anh chán ghét loại cưỡng chế lạnh lùng này. Viêm Cảnh Hy gục lên cánh tay, nhìn Nam Nam và hỏi, em đói không? Nếu không thì chúng ta đi ăn cơm trước. Ý kiến hay, vừa xem trò, vừa ăn, vừa nhìn hư tình giả ý. Một ngày trôi qua thiệt đặc sắc. Nam Nam bình luận, trong lòng Viêm Cảnh Hy trở nên ấm áp vì câu nói này của Nam Nam. Vành mắt tự dưng cũng hơi đỏ lên. Không còn là cảm giác một mình chiến đấu nữa rồi. Thật tốt, chị đi bưng đồ ăn. Viêm Cảnh Hy nói, em giúp chị. Nam Nam đi theo sau lưng Viêm Cảnh Hy, hấp tấp đi vào phòng. Tô Phỉ đang xào rau. Lục Mộc Kình nhìn theo bóng lưng của Viêm Cảnh Hy, nhíu mày lại, đặt ngải lợi xuống rồi đi vào phòng bếp. Viêm Cảnh Hy đang bưng canh xương ống hầm củ từ. Lục Mộc Kình nắm chặt lấy cổ tay của cô. Tay Viêm Cảnh Hy run lên. Nước canh nóng bỏng hất lên tay cô. Cô kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Trong mắt Lục Mộc Kình tràn ngập đau khổ. Tự trách, chỉ mong sao nước canh hát lên bản thân. Anh nhận lấy tô canh rồi đặt lên bàn. Nói lời xin lỗi. Tiểu Hy, xin lỗi em. Hết chương 370, cách chương.